Chương 2200, kinh diễm toàn trường 4. Tiến bộ không lớn, cũng không có khả năng một điểm tiến bộ đều không có a. Đây chính là suốt 1000 vạn điểm tích lũy a, ngươi cho là trò đùa a? Có người phản bác Lâm Bán Lý, ngược lại là cái kia Tô Lạc, Lục Tinh a, suốt Lục Tinh a. Ngươi bái kiến một tháng tấn chức Lục Tinh đấy sao? Khủng bố như vậy tấn chức tốc độ, tự là chúng ta vô ưu. Người này mà nói im bặt mà dừng, bởi vì hắn ý thức được, vô ưu cảm xúc thật không tốt. Lúc này vô ưu tiên tử ánh mắt âm lãnh đảo qua người nọ, sau đó chăm chú nhìn trên đài Tô Lạc. Một tháng Lục Tinh, vô ưu hiện tại giấu ở trong tay áo kiết nắm thành quyền. Cái này Tô Lạc, quá vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Nguyên bản nàng cho rằng trận kia đổ ước nàng thắng định rồi, nguyên bản nàng cho rằng Tô Lạc bất quá là một cái tiểu tiểu con sâu cái kiến, làm cho nàng tùy ý dẫm đạp, lại ai có thể nghĩ đến, Tô Lạc thậm chí có như vậy tiềm lực. Coi hắn như vậy không thuộc mình tốc độ tu luyện, rất khó bảo toàn chứng nhận một năm về sau. Nàng có thể hay không đạt tới mình bây giờ độ cao. Vốn vô ưu tiên tử là không đem Tô Lạc đem làm chuyện quan trọng, nhưng nhìn đến cái kia không thuộc mình tấn chức tốc độ, mà ngay cả trong nội tâm nàng đều đối với Tô Lạc sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Trên đài, Lam Ảnh Viêm cũng đúng Tô Lạc có thật sâu kiêng kỵ, còn có kiệt lực che giấu khủng hoảng. Vô ưu tiên tử rất hiểu rõ Lam Ảnh Viêm, cho nên liếc thấy đi ra. Đón lấy, vô ưu tiên tử khẽ quát một tiếng. Sau đó, một cái đạm lam sắc tấm chắn liền hướng Lam Ảnh Viêm bay đi. Chứng kiến cái này cái tấm chắn, rất nhiều người đều mở to hai mắt, vô ưu tiên tử sau lưng những nam nhân kia càng là khó có thể tin. Vô ảnh tấm chắn, đây chính là vô ưu tiên tử thích nhất phòng ngự vũ khí, hiểu rõ người cũng biết, lúc trước vì đạt được cái này khối vô ảnh tấm chắn, vô ưu tiên tử liều chết mang theo một đám người mới từ hiểm địa tìm được, nhưng là hiện tại, nàng như thế nào? Phải biết rằng, vô ảnh tấm chắn thế nhưng mà nhận chủ đâu, nếu như muốn cho Lam Ảnh Viêm dùng vô ưu tiên tử trước hết cùng vô ảnh tấm chắn giải trừ huyết khế, sau đó Lam Ảnh Viêm lại nhận biết huyết khế mới được. Hơn nữa, một khi vô ưu tiên tử giải trừ huyết khế, như vậy cái này cái vô ảnh tấm chắn nàng về sau đều khóa lại không lên a. Rất nhiều người nhìn đều đỏ mắt phải chết, vô ưu tiên tử đối với Lam Ảnh Viêm thật là tốt a, vốn là có 1000 vạn điểm tích lũy, lại là có vô ảnh tấm chắn đem tặng. Ta như thế nào cảm thấy, vô ưu tiên tử đối với Tô Lạc sinh ra kiêng kỵ, muốn mượn Lam Ảnh Viêm chi thủ đem Tô Lạc diệt trừ. Điều này cũng làm cho nói rõ, vô ưu tiên tử đã đem Tô Lạc trở thành đối thủ. Cái này Tô Lạc có thể thật là may mắn đó a. Có thể được vô ưu tiên tử trở thành đối thủ, cái kia là bực nào vinh hạnh. Lam Ảnh Viêm đã có vô ảnh tấm chắn, Tô Lạc đã có thể nhất định phải thua a, ai kêu nàng họ Tô, cái này họ cũng không hay a. Trên đài, Lam Ảnh Viêm nhận được cái này khối vô ảnh tấm chắn, trên mặt lập tức xuất hiện cuồng hỉ thần sắc. Nguyên bản hắn còn tưởng là tâm sẽ thua bởi Tô Lạc, nhưng là đã có vô ảnh tấm chắn về sau, hắn tuyệt không lo lắng. Lần này, hắn tất nhiên hội đem Tô Lạc chém giết tại dưới thân kiếm. Nghĩ đến chỗ này, Lam Ảnh Viêm giơ lên con mắt hướng vô ưu tiên tử nhìn lại, trịnh trọng gật gật đầu. Tỏ vẻ hắn hiểu được vô ưu tiên tử nhắc nhở. Lúc này, sớm có nam sùng lột óng ánh sáng long lanh hổ phách bồ đào, tự tay uy nhập vô ưu tiên tử trong miệng. Vô ưu tiên tử dáng tươi cười mị hoặc, ẩn ẩn dẫn theo tí ti ổn thao thắng khoán đắc ý. Giờ khắc này nàng, tâm tình tựa hồ rất không tồi. Ngược lại là Tô Lạc, nghe được dưới đài nghị luận nhao nhao, lại chứng kiến Lam Ảnh Viêm cuồng hỉ, vô ưu tiên tử bừa bãi, nàng lông mày có chút nhào lên. Đến cùng cái con kia cái gọi là vô ảnh tấm chắn, cường ở nơi nào? Chương 2201, kinh diễm toàn trường 5. Không phải muốn đánh sao? Đến a, Lam Ảnh Viêm hướng Tô Lạc làm cái khiêu khích đích thủ thế. Tô Lạc khóe miệng có chút bứt lên, ngươi sẽ không sợ chết sao? Số nhà đầu, ngươi có thể đừng quên, ta so ngươi suốt cao 2 sao, huống chi hiện tại đã có vô ảnh tấm chắn, ta còn có thể sợ ngươi. Chê cười, Lam Ảnh Viêm lúc nói lời này tự tin cực kỳ. Vậy sao, vậy thì thuộc hạ gặp chân trương a. Nói xong, Tô Lạc tỷ lệ xuất thủ trước, nàng cũng muốn thử xem nàng thánh chủ nhị tinh thực lực như thế nào. Tô Lạc hai tay kết ấn, rất nhanh tự kết xuất một cái uy lực 10 phần quang cầu, hướng Lam Ảnh Viêm ầm ầm ở giữa đập tới. Nhưng là, Lam Ảnh Viêm tấm chắn một đương, phanh, một tiếng vang nhỏ, Tô Lạc trước khi kết xuất chính là cái kia quang cầu đã bị vô ảnh tấm chắn cho nuốt lấy. Biến mất vô tung vô ảnh, Tô Lạc hơi sững sờ, Lam Ảnh Viêm đắc ý mà cười, dưới đài càng là phát ra một hồi tiếng cười lớn. Đến a, lại đến a, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi Tô Lạc phải như thế nào phá giải vô ảnh tấm chắn. Lam Ảnh Viêm bày ra con rùa đen trận thế, hắn biết nói, luận công kích hắn đã tại Tô Lạc phía dưới rồi, như vậy hắn tự áp dụng phòng ngự biện pháp. Vô ảnh tấm chắn có thể hấp thu bất luận cái gì thấp hơn công kích của nó, Tô Lạc bất quá là thánh chủ nhị tinh, cho dù nàng thực lực bạo cường, cũng sẽ không biết vượt qua thánh chủ năm sao a. Cho nên, Tô Lạc hết thảy công kích đều bị vô ảnh tấm chắn thôn phệ, nàng cầm hắn làm ảnh viêm một chút biện pháp đều không có. Đợi đến lúc nàng tinh bì lực tấn thời điểm, chính là hắn làm ảnh viêm áp dụng thế công chi thế. Quang cầu không được, như vậy thừa ảnh kiếm. Tô Lạc duỗi ra cánh tay phải, mở ra lòng bàn tay rất nhanh tựu xuất hiện một thanh màu hồng đỏ thẫm lạnh kiếm. Tô Lạc nắm chặt thừa ảnh kiếm, phi không mà lên, liên tiếp 7749 chiêu, kiếm quang lòe lòe, bóng kiếm vô ngân, cái người xem hoa mắt. Nhưng là Tô Lạc lại càng lớn càng kinh ngạc, quả thật như làm ảnh viêm nói, vô ảnh tấm chắn ngăn cản được sở hữu tất cả công kích, mà làm ảnh viêm trốn ở vô ảnh tấm chắn về sau, cho nên nàng căn bản không gây thương tổn hắn mảy may. Ha ha ha, gặp Tô Lạc một bộ hồn hển bộ dạng, làm ảnh viêm chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, mắt thấy Tô Lạc kinh ngạc, hắn cảm thấy đời này không nữa so hiện tại khiến cho hắn khoan khoái sự tình. Tô Lạc, ta cái này vô ảnh tấm chắn không tệ a, ngươi ngược lại là phát lực a, như vậy mềm nhũn ở đâu như trước ngươi biểu hiện ra ngoài cái kia sao ổn thao thắng khoán à. Ha ha ha, làm ảnh viêm đắc ý cực kỳ. Vô ưu tiên tử bưng trà thơm nhẹ nhàng mà nhếch đỏ thấm khóe môi câu dẫn ra một vòng tiểu ý, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt giống nhau lúc trước xem con sâu cái kiến đồng dạng xem thường. Con sâu cái kiến, dù sao cũng là con sâu cái kiến, cũng không quá đáng là tạm thời đắc ý một chút, chỉ cần nàng vô ưu tiên tử ra tay, còn không dễ như trở bàn tay. Vô ưu tiên tử cảm thấy tuồng vui này không thú vị cực kỳ, nàng ý định tiếp qua một lát trở về đi ngủ. Dưới đài hướng gió cũng bắt đầu thay đổi, ngay từ đầu ủng hộ Tô Lạc đám người kia, lúc này cũng đều nhao nhao lắc đầu. Có vô ảnh tấm chắn, làm ảnh viêm đối với Tô Lạc công kích tựu là miễn dịch, Tô Lạc tại trên người hắn không tạo được một điểm thương tổn. Đúng vậy a, này tiêu so sánh xuống dưới, Tô Lạc nhất định sẽ tinh bì lực tấn, đến lúc đó nàng đã có thể nhất định phải thua. Đây chính là cuộc chiến sinh tử, thua tựu là chết a, đáng tiếc a, một đời thiên tài muốn như vậy vẫn lạc. Vô số người đối với Tô Lạc thở dài lấy, tiếc hận lấy. Nhưng là giờ khắc này Tô Lạc, trên mặt nhưng như cũng mang theo nhẹ nhàng nhàn nhạt như phùng qua thủy vô ngân giống như tiêu ý. Thua, thế giới của nàng, chưa từng có thua cái chữ này. Lúc này Tô Lạc yên tĩnh, không có lại truy kích làm ảnh viêm. Chương 2202, kinh diễm toàn trường 6. Chỉ thấy nàng hai chân có chút huấn lượn, vậy mà tại cuộc chiến sinh tử đấu trên đài ghim lên lập tức bước, cùng lúc đó, trong tay nàng ngưng tụ ra một cái tiểu tiểu hỏa cầu. Phốc, Tô Lạc đang làm cái gì? Chẳng lẽ nàng muốn dùng cái này tiểu hỏa cầu đi công kích làm ảnh viêm? Vô ưu tiên tử thấy thiếu chút nữa ngủ, ngáy thời điểm, bên người nàng nam sủng bỗng nhiên phát ra một đạo cười nhạo âm thanh. Vì vậy, vô ưu tiên tử tự hướng trên đài nhìn lại. Chỉ thấy Tô Lạc ngưng tụ ra một cái tiểu, như là quyền đầu đồng dạng tiểu hỏa cầu, chính ý đổ hướng làm ảnh viêm vào tới. Cái kia tiểu hỏa cầu rất bình thường, nếu như không nên nói đặc biệt những lời khác, tự là nhan sắc so sánh với bình thường hỏa diễm muốn hơi sâu đi một tí. Tô Lạc chẳng lẽ thực cho rằng những này tiểu hỏa cầu khả năng công kích làm bị thương làm ảnh viêm. Như vậy cũng tốt so mặt ngươi đối với voi công kích, lại dùng con kiến đem làm vũ khí đi nện voi đồng dạng. Quá không biết tự lượng sức mình đi à, nàng vậy mà cầm như vậy bao cỏ Tô Lạc đem làm đối thủ. Thậm chí còn đối với nàng kiêng kỵ, vô ưu tiên tử lập tức cảm giác mình não tàn. Dưới đài rất nhiều người đều cảm thấy Tô Lạc não tàn rồi, làm ảnh viêm càng là cùng con chuột giống như mà vui. Cái này tiểu hỏa cầu, Tô Lạc thật đúng là công kích đi qua. Nhưng là còn không có tiếp xúc đến vô ảnh tấm chắn thời điểm, cái kia tiểu hỏa cầu giống như bị buộc lại dây thừng tựa như lại bị kéo đi trở về. Sau đó Tô Lạc lại công tác chuẩn bị ra một khỏa tiểu hỏa cầu, lại hướng làm ảnh viêm nện tới, lại đang còn không có tiếp xúc vô ảnh tấm chắn thời điểm, lại cho kéo lại. Như thế, một lần lại một lần mà phát sinh đi qua, lại một lần kéo về đến, căn bản là không tiếp xúc vô ảnh tấm chắn. Mà bị kéo về đến tiểu hỏa cầu cũng không có tiêu diệt, một cái hai cái ba cái. Rất nhiều cái tiểu hỏa cầu đều bị Tô Lạc thu thập đi lên, đương nhiên không có người biết đạo Tô Lạc cho thu đi nơi nào. Cái này, đến cùng đang làm cái gì à? Tự đúng vậy à, đây là đang cuộc chiến sinh tử hay là tại biểu diễn tiết mục à? Đây là lão tử xem qua, nhất trò đùa một hồi cuộc chiến sinh tử rồi. Rất nhiều người cũng như này nghị luận, đã Tô Lạc không có công kích, như vậy mọi người đều nhao nhao rượt dây làm ảnh viêm đi công kích. Nhưng là làm ảnh viêm trong nội tâm lại băn khoăn a, hắn cảm thấy Tô Lạc tuy nhiên tại cố lộng huyền hư, nhưng là khẳng định có đạo lý của nàng, hắn không dám đi tới công kích a, hắn chỉ dám dùng vô ảnh tấm chắn phòng ngự a. Nếu như công kích vô ảnh tấm chắn có thể chẳng phải vô dụng sao? Ngay tại làm ảnh viêm do dự bất định, mọi người khốn nhanh ngủ gà ngủ gật thời điểm, vô ưu tiên tử lười biếng chuẩn bị lúc trở về. Dầm ào ào, Tô Lạc vung tay lên, lập tức trước người của nàng xuất hiện vô số hỏa cầu. Những này hỏa cầu quanh quẩn tại Tô Lạc trước người, rậm rạp chằng chịt, nhìn ra khoảng chừng trên 100 cái. Lam Ảnh Viêm trong nội tâm có chút tâm thần bất định, kiên trì cười lạnh, ngươi cho rằng những này tiểu hỏa cầu có thể xuyên thấu vô ảnh tấm chắn phòng ngự. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, có thể hay không, ngươi nói không tính. Chỉ thấy nàng vung tay lên, trên 100 cái tiểu hỏa cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu dung hợp. Như thế nào hội, nàng làm sao có thể dung hợp nhanh như vậy? Lam Ảnh Viêm sợ ngây người, trong lúc nhất thời ngây ngốc mà nhìn xem Tô Lạc, trong đầu trống rỗng. Dưới đài đám người kia cũng đều sợ ngây người. Bọn hắn có lẽ trước khi cũng nghĩ qua Tô Lạc hội dung hợp tiểu hỏa cầu, nhưng là dung hợp cũng không phải việc nhỏ, hội hao phí linh lực, ở đâu như Tô Lạc như vậy trong chớp mắt có thể dung hợp hoàn tất. Đáng tiếc bọn hắn không biết, từ khi Tô Lạc tại 13 số phòng trọng lực chịu nhiều đau khổ rốt cục đem Vẫn Lạc Hồng Liên cho dung hợp đến thân thể của mình nội về sau, nàng đối với Vẫn Lạc Hồng Liên lợi dụng đã đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Chương 2203, Kinh Diễm Toàn Trường 7. Nói dung hợp, cái kia lập tức có thể dung hợp. Vì vậy, Tô Lạc trước mặt rất nhanh tự xuất hiện một cái đại hỏa cầu. Cái này siêu đại số hỏa cầu, so Tô Lạc người còn muốn lớn hơn, nhưng lại tại liên tục không ngừng địa biến kế hoạch lớn chung. Giờ khắc này, Lam Ảnh Viêm sắc mặt rốt cục vẫn phải thay đổi. Bất quá hắn còn trong lòng tự an ủi mình, không có việc gì, không có việc gì, vô ảnh tấm chắn uy lực tuyệt vời, Tô Lạc khẳng định phá không được phòng ngự của nó. Nhưng là, giờ khắc này Tô Lạc, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng nhẹ nhàng nhàn nhạt dáng tươi cười. Như gió hỏa thủy vô ngân giống như trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ thấy nàng nhàn nhạt mà một giọng nói, đi. Sau đó, cái này khoảng chừng 3 tầng lầu cao đại hỏa cầu, mang theo khói thuốc súng cuồn cuộn mà đi, kỳ thật bàng bạc giống như biển cả sóng lớn lao nhanh. Lam Ảnh Viêm không ngừng mà lui về phía sau, lui về phía sau. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, những này hỏa diễm thật không đơn giản, nhưng là người ở dưới đài nhưng lại không biết a, nguyên một đám ở đằng kia hô hào, sợ cái gì. Bất quá là bình thường hỏa diễm, cho dù tại trên người của ngươi nghiền áp đi qua đều không có việc gì a. Thật sự không có chuyện gì sao? Lam Ảnh Viêm chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt rồi, cả người giống như theo mưa trung kiếm đi ra đồng dạng, tái nhợt mà vô lực. Đằng sau đã là chiến đấu đài biên giới rồi, Lam Ảnh Viêm ý đồ phi thân lên, nhưng là hắn lại chợt phát hiện, chân của hắn giống như bị đọng lại trên mặt đất tựa như, khẽ động đều động bất động. Hắn quay người tựu muốn chạy, nhưng là, đi không được. Tuy nhiên quay người tựu là chiến đấu dưới đài phương, nhưng là hắn lại phát hiện thân thể của mình khẽ động đều không nhúc nhích được. Hắn quay người hướng Tô Lạc nhìn lại, đã gặp nàng đáy mắt cái kia bôi thực hiện được tiêu ý, lập tức sẽ hiểu là Tô Lạc dở trò quỷ. Phòng ngự, hiện tại hắn có thể làm đúng là phòng ngự. Lam Ảnh Viêm thân thể cuộn mình thành một đoàn, kiên định mà dùng vô ảnh tấm chắn dựng đứng ở trước mặt mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, chằm chằm vào vô ảnh tấm chắn. Tất cả mọi người muốn biết vô ảnh tấm chắn có thể hay không chống cự ở cái này bằng đại hỏa cầu công kích. Rất nhanh, đại hỏa cầu cùng vô ảnh tấm chắn tiếp xúc. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, lớn như vậy hỏa cầu đều bị vô ảnh tấm chắn cho hấp thu, nhưng là lúc này đây. Ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, hết sức chăm chú mà chằm chằm vào vô ảnh tấm chắn thời điểm, đã thấy đại hỏa cầu tiếp cận vô ảnh tấm chắn cái kia một bộ phận vậy mà thật sự bị nó cắn nuốt. Vô ảnh tấm chắn điên cuồng mà cắn nuốt đại hỏa cầu. Nhưng là đại hỏa cầu tựa hồ không đến nơi đến chốn, nó nguyên bản hình tròn vậy mà tự động khó hiểu phát triển đầu hình, vượt qua Lam Ảnh Viêm phía sau, như tường vây đồng dạng đem Lam Ảnh Viêm là vòng lên đến. A, hỏa diễm nóng rực, siêu cao độ ấm, cực nóng phỏng. Chiến đấu đài cái kia một góc, Lam Ảnh Viêm cùng vô ảnh tấm chắn bị đại hỏa cầu toàn bộ ba lô bao khỏa đi vào, thị lực có thể đạt được, chỉ thấy mảng lớn hỏa diễm, mảng lớn hồng, còn có Lam Ảnh Viêm bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Gọi đắc nhân tâm ở bên trong hãi sợ. Rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng chưa từng thấy qua như vậy trí tuệ nhân tạo hỏa diễm a, ai bái kiến cầu hình dáng nhận thức tự hành biến thành tường vây hình dáng. Ngọn lửa này chỉ số thông minh tựa hồ so nhân loại còn cao a. Lam Ảnh Viêm lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít a. Rất nhiều người tại trong lòng yên lặng mà phát ra thở dài. Lúc này Vô Ưu tiên tử, một đôi mắt đẹp trung nổ bắn ra lạnh như băng con mắt quang. Cái kia đáy mắt lửa giận là như vậy rõ ràng, trong tay nàng bạch ngọc chén nhỏ đã bị nàng tan thành phấn vụn. Ngu xuẩn, cũng không biết Vô Ưu tiên tử đây là đang mắng ai. 1000 vạn điểm tích lũy trôi theo dòng nước không nói, vô ảnh tấm chắn cho hắn, hắn lại vẫn có thể thảm bại đến loại trình độ này. Chương 2204, Kinh Diễm Toàn Trường 8. Bất quá là cái vừa từ phía dưới đi lên xú nhà đầu, phải biết rằng đối phương dựa theo tinh cấp mà nói, có thể so sánh hắn suốt thiếu đi 2 sao a. hắn lại vẫn có thể thua thảm như vậy. Ngay tại Vô Ưu tiên tử thiếu chút nữa đại phát giận thời điểm, hỏa diễm chậm rãi lui tán mà đi. Chiến đấu trên đài một mảnh cháy đen, nguyên bản làm ảnh viêm chỗ địa phương, giờ phút này không có cái gì còn lại. Mà ngay cả hắn thi cốt, cũng bị đốt cháy thành khói đen, biến mất vô ảnh vô tung. Của ta vô ảnh tấm chắn, Vô Ưu tiên tử xoát một tiếng đứng lên, lớn tiếng gào thét. Sau đó mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, vô ảnh tấm chắn chạy đi đâu rồi? Trước khi không phải vẫn còn thôn vệ hỏa diễm đấy sao? Tuy nhiên thôn vệ tốc độ không có nhanh như vậy. Đối mặt mọi người kinh nghi bất định ánh mắt, Tô Lạc nhún vai, khả năng cùng Lam ảnh viêm một cái kết cục a. Lam ảnh viêm cái gì kết cục? Hắn bị đốt cháy thành khói đen nữa à? Lúc này, tất cả mọi người dùng một loại phi thường ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Lam ảnh viêm thế nhưng mà long bảng 75 tên a, lại bị cái này từ phía dưới trên núi tới không đến một tháng Tô Lạc cho đánh bại, cái kia há không phải là nói, cái này số nha đầu hiện tại ít nhất đã có 75 tên thực lực. Lúc này, rất nhiều người xem Tô Lạc ánh mắt đã dẫn theo một loại thật sâu rung động. Phải biết rằng, bởi vì thiên tài trại huấn luyện ở bên trong tất cả đều là thiên tài, từng cái thiên phú tuyệt luân, muốn tại long bảng tiến lên tiến một gã, cái kia là rất khó rất khó, bởi vì bài danh người phía trước không thể đi xuống, người phía sau lại vọt tới, cái này là nước lên thì thuyền lên, mọi người thực lực không ngừng mà bay lên, nhưng là bài danh như trước bồi hồi không tiến. Nhưng là Tô Lạc, nàng vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đem long bảng 75 tên giết đi. Đương nhiên, Lam ảnh viêm chết rồi, ra bát trường lão bên ngoài, không có bất kỳ người biết đạo Tô Lạc trước khi là ở 13 số phòng trọng lực tu luyện, nếu tin tức này thả ra, chỉ sợ mọi người đối với Tô Lạc cũng không phải là ngạc nhiên, mà là chấn kinh rồi. Vô Ưu tiên tử một đôi mắt đẹp gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Cái này trong nháy mắt, đáy lòng đối với Tô Lạc cái kia cổ kiêng kỵ lại xông ra. Ngắn ngủn một tháng thời gian, nàng cũng đã phát triển đến loại trình độ này, nếu là một năm về sau. Vô Ưu tiên tử thậm chí có chút ít khó có thể tưởng tượng. Phải, tại trong ngắn hạn, giết chết nàng. Vô Ưu tiên tử trừng mắt Tô Lạc, trong nội tâm trùng trùng điệp điệp hạ quyết tâm. Thật sâu dừng ở Tô Lạc, hạ xuống quyết định về sau Vô Ưu tiên tử khóe miệng bỗng nhiên câu dẫn ra một vòng tuyệt diễm cười lạnh, sau đó, nàng hất lên lụa mỏng tay áo bầy, quay người nhanh nhẹn mà đi. Phía sau nàng những nam nhân kia, cả đám đều hung thần ác sát trừng mắt nhìn Tô Lạc, sau đó vây quanh Vô Ưu tiên tử mà đi. Lam ảnh viêm cứ như vậy chết rồi. Vô Ưu tiên tử đừng nói chảy xuống một giọt nước mắt, mà ngay cả một câu đều không có. Tô Lạc nhìn qua cái kia cháy đen chiến đấu bên bàn duyên, nhẹ nhàng thở dài, là Lam ảnh viêm cảm thấy không đáng. Bất quá trong nội tâm nàng ngược lại rất là hiếu kỳ, Vô Ưu tiên tử thật sự có như vậy thụ những nam nhân này hoan nghênh sao? Nàng đến cùng dựa vào là cái gì? Nếu như nói mị lực Tô Lạc thực không biết là nàng có lớn như vậy mị lực, có thể làm cho như vậy một bọn đàn ông đều quỳ gối tại dưới váy nàng. Đem làm Tô Lạc cầm vấn đề này đến hỏi Lạc sư huynh thời điểm, Lạc sư huynh thần sắc có lập tức vặn vẹo, ánh mắt tĩnh mịch mà chằm chằm vào Tô Lạc nhìn một hồi lâu, sau đó hất lên tay áo đã đi. Tô Lạc, đến cùng là nguyên nhân gì sao? Nếu như chỉ là bởi vì luyện ngục nội thành thiếu khuyết nữ nhân nguyên nhân này, đánh chết Tô Lạc đều không tin, hơn nữa nhìn bộ dáng, Lạc sư huynh tựa hồ còn rất kiêng kỵ đây này. Tô Lạc sờ lên cằm, tò mò suy tư về. Cuối cùng Tô Lạc được ra kết luận, có thể hay không cùng Vô Ưu tiên tử trên giường vận động có quan hệ. Chương 2205, Kinh Diễm Toàn Trường 9. Tô Lạc thắng, nhất hưng phấn không ai qua được Tiểu Lạc phân đội. Lý Mạn Mạn vây quanh Tô Lạc đi dạo, từ trên xuống dưới dò xét nàng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Mắt to sư huynh tức giận nhìn Lý Mạn Mạn, hiện tại không ghét nàng. Lý Mạn Mạn đẩy mắt to sư huynh một tay, người ta lúc nào chán ghét qua nàng. Mắt to sư huynh không có nói tiếp, chỉ là cười, tiểu đội ở bên trong những người khác cũng đi theo cười ha hả. Trước khi đi ma thú khu cái kia trên đường đi, Tô Lạc có thể chẳng phải bị Lý Mạn Mạn bị khinh bỉ quá sức sao? Về sau còn không phải bởi vì Tô Lạc phát huy ra nàng thực lực của mình, sau đó mọi người mới đúng nàng rửa mắt mà nhìn. Khi đó bọn hắn đã rất đánh giá cao Tô Lạc rồi, cảm thấy nàng tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, lần này Tô Lạc vừa lớn đại vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Long bảng 75 tên Lam ảnh viêm, bị nàng giết hoa rơi nước chảy, chết không toàn thây a. Như vậy Tô Lạc, thực gọi bọn hắn mở rộng tầm mắt. Lý Mạn Mạn hiện tại đã thái độ hoàn toàn đại chuyển biến, đã trở thành Tô Lạc cái đuôi nhỏ, cái kia thể sống chết cản vệ Tô Lạc bộ dáng, lại để cho Tô Lạc nhìn đều cảm thấy buồn cười. Đúng rồi, tự nhiên, ngày mai giảng bài thất có nhập học, chúng ta cùng đi chứ. Lý Mạn Mạn kéo Tô Lạc cánh tay làm nũng, Tô Lạc nháy mắt mấy cái, nhập học, đúng vậy a. Mỗi tháng đều có một vị trưởng lão qua đến cho chúng ta nhập học a, không chỉ có lý luận tri thức, còn sẽ có thực tế trận đấu, nếu như biểu hiện tốt, đạt được trưởng lão yêu ái, nói không chừng cũng sẽ bị vị trưởng lão kia thu làm thân truyền đệ tử nha. Lúc trước Lam Ảnh Viêm cũng là bởi vì thiên phú tốt, cho nên mới bị bát trưởng lão nhìn chúng thu làm thân truyền đệ tử. Lý Mạn Mạn hướng Tô Lạc giải thích, Lam Ảnh Viêm là bát trưởng lão đồ đệ. Tô Lạc lông mày có chút nhào lên, nàng vốn cho là Lam Ảnh Viêm sau lưng tựu chỉ có một vô ưu tiên tử, cho nên giết cũng sẽ giết, lại không nghĩ tới bây giờ lại thoát ra một vị bát trưởng lão đến. Tô Lạc cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết rồi, bởi vì bất luận cái gì một vị sư phụ cũng sẽ không trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị người giết. Đúng vậy a, Lam Ảnh Viêm là bát trưởng lão đệ tử, bất quá bát trưởng lão rất ưa thích thu đồ đệ đệ, Lam Ảnh Viêm là không. Nhất được sủng ái chính là cái kia, tự nhiên ngươi đừng quá lo lắng. Lý Mạn Mạn không coi thành chuyện gì to tát, nhưng là Tô Lạc lại không nghĩ như vậy. Mặc dù nói sinh tử trên đài quyết sinh tử, ai cũng không cho thu được về tính sổ, nhưng là cái này chủ yếu hay là muốn xem vị trưởng lão này lòng dạ khí độ như thế nào. Dù cho đó là hắn không, nhất được sủng ái đệ tử, bị giết, cũng là hung hăng đánh cho mặt của hắn. Nếu vị trưởng lão này lòng dạ khí độ hẹp hòi, cái kia Tô Lạc thì phiền toái. Vì vậy, Tô Lạc tấu hỏi, vị này bát trưởng lão ta chưa bao giờ hiểu rõ qua, hắn phẩm tính như thế nào? Mắt to sư huynh phân tích nói, nghe đồn bát trưởng lão thanh danh rất tốt, khoan hồng độ lượng, hơn nữa hắn rất yêu quý thanh danh của mình, chắc có lẽ không đối với ngươi làm nhiều truy cứu. Rất yêu quý thanh danh của mình, Tô Lạc lông mày càng là chăm chú nhân lại, theo nàng biết, tốt tên người lòng giả cũng sẽ không quá rộng lớn a. Lần này tới nhập học chính là ai? Tô Lạc hỏi, ngươi yên tâm, không phải bát trưởng lão, mà là thất trưởng lão. Lý Mạn Mạn cười hì hì đối với Tô Lạc nói, ngươi còn chưa từng đi nghe qua khóa a. Các trưởng lão truyền thụ đều là chính bọn hắn tu luyện kinh nghiệm, đối với tại chúng ta tu luyện mà nói phi thường có trợ giúp, hơn nữa cũng không phải ai muốn đi có thể đi. À, còn có hạn chế, cũng không phải hạn chế, mà là cần giao nộp phí. Lý Mạn Mạn giải thích nói, từng đi vào giảng bài đường người cần giao nộp 10 vạn điểm tích lũy. Chương 2206, Kinh Diễm Toàn Trường 10. Nghe giảng bài một lần tựu cần 10 vạn điểm tích lũy. Hắn tại sao không đi cướp bóc? Tô Lạc im lặng. Dù sao các trưởng lão cũng cần điểm tích lũy a, như vậy thu phí tiêu chuẩn cũng không phải rất quý, dù sao một tháng mới mở một lần khóa há. Lý Mạn Mạn nói, nhưng là đối với nghèo rất mùng tơi Tô Lạc mà nói, hay là rất quý a. Tuy nhiên tay nàng cầm toàn bài, nhưng là trong tay nàng điểm tích lũy cho tới bây giờ đều lưu không có bao nhiêu cũng sẽ bị tiêu hết, hiện trong tay nàng điểm tích lũy đại khái vừa đủ giao nộp lần này chương trình học a. Đi thôi, chúng ta cũng phải đi, hơn nữa trưởng lão rất có thể hội giảng vực ngoại chiến trường. Còn có ma tộc tình huống, không đi thì thật là đáng tiếc. Lý Mạn Mạn nói, vực ngoại chiến trường còn có ma tộc tình huống. Vừa nghe đến ma tộc hai chữ, Tô Lạc tâm trong giây lát siết chặt. Một cái đã lâu danh tự bỗng nhiên hiển hiện trong lòng hắn. Nàng nhớ rõ lúc trước sư phụ nói với nàng qua, phân khởi nhập ma đạo. Hơn nữa, thực lực của hắn tất nhiên hội đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, muốn nàng cùng Nam Cung Lưu Vân hai người chú ý. Đã rất lâu không có nghe được phân khởi tin tức. Những ngày này nàng cùng Nam Cung thực lực đều tăng rất nhiều, không biết Vân Khởi thực lực bây giờ như thế nào. Nếu như dựa theo sư phụ thuyết pháp, ma tộc hội nghiêng toàn tộc chi lực đi phụ tá hắn, tình huống kia đã có thể rất không xong. Tự nhiên, người đang suy nghĩ gì? Lý Mạn Mạn gặp Tô Lạc cả người ngây ngốc ở, không nói một lời bộ dạng, thân thủ tại trước mặt nàng lắc lư. Tốt, ngày mai chương trình học cùng đi, Tô Lạc dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Cái này chương trình học đừng nói 10 vạn điểm tích lũy. Tự là 100 vạn điểm tích lũy nàng cũng không đi không được, bởi vì ma tộc tình huống, nàng phải hiểu rõ. Sáng sớm hôm sau, Lý Mạn Mạn tự gõ Tô Lạc cửa. Tiểu Lạc phân đội cũng chỉ có Lý Mạn Mạn cùng nàng cùng đi, còn lại mấy người ý định đi ma thú khu một chuyến, kiếm lấy một ít điểm tích lũy. Vì vậy, Tô Lạc tự lại để cho bọn hắn mang theo Ngốc Đại Tỷ cùng đi. Ngốc Đại Tỷ đầu óc không dùng được, nhưng là thực lực nhưng lại rất không tệ, sẽ không kéo bọn hắn lui về phía sau. Giảng bài đường kiến trên chân núi. Nguy nga dãy núi không ngớt không dứt, vách núi thẳng, cao vút trong mây tiêu. Muốn nghe khóa, phải từ nơi này đi lên đỉnh núi, bởi vì giảng bài đường tự thành lập tại huyền trên đỉnh núi. Lý Mạn Mạn đối với Tô Lạc giải thích, Tô Lạc giơ lên con mắt hướng chung quanh quét một vòng. Lúc này thời gian còn sớm, nhưng là đã top 5 top 3 có một ít đồng học đã tới. Bọn hắn chứng kiến Tô Lạc về sau, hơi sững sờ, nhưng vẫn là đối với Tô Lạc biểu hiện ra một cái hài lòng thái độ. Cười gật gật đầu, sau đó mới thả người hướng thượng bay vọt. Thẳng vách núi vách đá nhìn ra có hơn vạn mét cao độ, nhưng là bọn hắn không có mượn nhờ bất luận cái gì công cụ, một đường bay vọt trên xuống, khi thì cánh tay vỗ nhẹ vách núi, mượn lực đạo hướng thượng phi. Không hổ là thiên tài trại huấn luyện Long Bảng trước 100 đệ tử, như vậy leo lên phương thức cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm được. Phải biết rằng, này thiên tài trại huấn luyện trọng áp lực so đại lục ở bên trên cũng không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Vừa rồi quá khứ đích long bảng 65 tên, Lý Mạn Mạn cao hứng bừng bừng mà lôi kéo Tô Lạc, thao thao bất tuyệt tỏ vẻ sự hưng phấn của nàng chi tình, người nơi này ánh mắt có thể biện pháp hay, bình thường bọn hắn đối với ta thế nhưng mà hờ hững, hay là may mắn mà có ngươi. Long bảng 65 tên ta có thể đánh không lại. Tô Lạc lời nói thật, vậy cũng chưa hẳn, bất quá cho dù đánh không lại, đó cũng là tạm thời, chỉ tình ai sẽ tin ngươi trong một tháng có thể thắng Lam Ảnh Viêm. Tóm lại, hiện tại mọi người đều biết thiên phú của ngươi cùng tiền đồ đều là gạch thẳng đánh dấu, phi thường rất giỏi. Lý Mạn Mạn hướng Tô Lạc giơ ngón tay cái lên, chương 2207, toàn trường kinh diễm 11. Tô Lạc cười khổ lắc đầu, đi thôi, đi lên xem một chút. Tô Lạc không có nhiều lời, cùng Lý Mạn Mạn phi thân trên xuống. Lý Mạn Mạn có nhiều lần kiệt lực, đều là Tô Lạc theo bên cạnh hiệp trợ, mới không có đến rơi xuống. Dù là Tô Lạc, bay đến vách núi thượng thời điểm đều có chút thở hồng hộc, huống chi là Lý Mạn Mạn. Giờ phút này Lý Mạn Mạn hai gò má ửng hồng, cả người đều nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở hào hển. Cái này vách núi có thể thật là khảo nghiệm người đó a. Tô Lạc cảm thấy, một tháng này một lần giảng bài, không chỉ có là truyền thụ lý luận tri thức, chỉ là lần này bò vách núi, tự lại để cho người được ích lợi không nhỏ. Lên vách núi lên, rất nhanh tự chứng kiến phía trước một tòa phong cách cổ xưa cung điện. Phong cách cổ xưa tường ngoài, xem xét đã biết rõ bị mưa rơi gió thổi rất nhiều năm, lắng đọng nồng hậu lịch sử tang thương. Đi, Tô Lạc lôi kéo Lý Mạn Mạn bước nhanh đi lên, giao nộp điểm tích lũy về sau, Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn song song đi vào. Tuy nhiên là cao lớn thượng đích thiên tài trại huấn luyện, nhưng là cái này lớp học trật tự hay là bên ngoài học đường không sai biệt lắm. Từng dãy cái bàn chỉnh tề xếp đặt lấy, lưỡng bàn lớn tính toán ngồi một loạt. Lúc này thời gian còn sớm, trên lớp học thưa thớt đã ngồi mấy người, Tô Lạc mới đến đối với quy củ chưa quen thuộc, nàng cũng không muốn cầu biểu hiện, vì vậy lôi kéo Lý Mạn Mạn ngồi vào cuối cùng sắp xếp nơi hẻo lánh vị trí. Tô Lạc bởi vì ngày hôm qua giết Lam Ảnh Viêm, cho nên hồng cực nhất thời, trên lớp học chỉ vẹn vẹn có mấy người đều hướng Tô Lạc quăng đi ánh mắt tò mò. Nhưng là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào dò xét, Tô Lạc thần sắc như trước bình thản như phùng qua thủy vô ngân, nhẹ nhàng nhàn nhạt, không có sóng không lan, điều này cũng làm cho bọn hắn càng phát ra hiếu kỳ. Bởi vì dùng Tô Lạc cái tuổi này, có như vậy bình thản tâm tính, đây là tương đương rất giỏi. Ngay tại thụ trong lớp học tràn ngập một cổ quỷ dị hào khí lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Lý Mạn Mạn trong lòng siết chặt, sắc mặt hơi tái nhợt, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt quyền, thật có lỗi nhìn Tô Lạc. Sao, Tô Lạc cảm thấy Lý Mạn Mạn trong mắt dẫn theo một tia hối hận, tựa hồ hối hận mang Tô Lạc đã tới. Là Vô Ưu tiên tử, Lý Mạn Mạn lông mày chăm chú nhăn lại, thất trưởng lão là Vô Ưu tiên tử thụ nghiệp ân sư, theo đạo lý, nàng sẽ không lãng phí thời gian tới đây nghe một đường khóa, nhưng là hôm nay nàng vậy mà đã đến, cực kỳ kỳ quái. Cũng chính bởi vì suy đoán đến Vô Ưu tiên tử sẽ không tới, cho nên Lý Mạn Mạn mới cực lực rượt dây Tô Lạc tới, không nghĩ tới vậy mà ra như vậy ngoài ý muốn. Lý Mạn Mạn chỉ sợ Tô Lạc bị Vô Ưu tiên tử khi dễ, cho nên nàng giờ phút này cảm thấy tâm thần bất định bất an. Tô Lạc vỗ vỗ nàng đầu vai, yên tâm đi, nàng khi dễ không được ta. Lý Mạn Mạn gật gật đầu, nhưng là trong lòng cái kia bôi thần sắc lo lắng còn không có biến mất. Lúc này, tiếng động lớn thanh âm huyên náo càng ngày càng gần, tiếng bước chân rõ ràng truyền đến. Rất nhanh, Vô Ưu tiên tử bị một đám người vây quanh đi tới. Nàng hôm nay một thân hỏa hồng váy bào, dị thường hoa lệ, trên người làm đẹp xứng sức nhiều không kể xiết, xa hoa mà đại khí, nàng tựu như vậy nhanh nhẹn chậm rãi mà đến, ngoài cửa sổ ánh mặt trời phảng phất tại trên người nàng nhiều hơn một tầng lập lòe vầng sáng, mà ngay cả dương quang đều không kịp nàng như vậy chói mắt. Vô Ưu tiên tử, diễm lệ vô song, nàng tựa như một khỏa minh châu, lập lòe tinh quang, sặc sỡ lóa mắt, chỉ cần vừa xuất hiện tựu là sẽ trở thành là chói mắt trung tâm. Trái lại Tô Lạc, một bộ màu vàng nhạt tố sắc quần sam, toàn thân không xứng sức, duy nhất làm đẹp chính là thắt ở bên hông tố sắc cặp váy, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Nàng một thân chây lười, còn muốn cái kia không đếm xỉa tới đạm mạc, chợt nhìn cái kia vầng sáng không. Lắm mãnh liệt, nhưng là bất luận kẻ nào tuy nhiên cũng bỏ qua không được sự hiện hữu của nàng. Chương 2208, toàn trường kinh diễm 12. Cùng Vô Ưu tiên tử trái lại, Tô Lạc đẹp không phải đồ hữu kỳ biểu, nàng là bên trong có kinh hoa. Vô Ưu tiên tử chứng kiến Tô Lạc, cước bộ có chút dừng lại, diễm lệ đôi mắt nhiễm lên một tầng sâu kín lãnh mang. Bất quá nàng lại không có tận lực làm khó dễ, mà là kéo ra một vòng giọng mỉa mai cười lạnh, rộng thùng thình ống tay áo vung qua, nàng liền ngồi xuống tại giảng bài đường nhất trung tâm cũng là vị trí tốt nhất. vị trí kia là nàng chuyên trúc, dù cho nàng không đến, cũng nhất định phải cho nàng không lấy. Vì sao Vô Ưu tiên tử sẽ như thế Trương Dương? Chẳng lẽ sẽ không người áp chế nàng sao? Tại đây thuộc trong lớp học còn thật không có. Bởi vì này thuộc trong lớp học tụ tập chính là Long Bảng 50 tên đến 100 tên đệ tử, mà Vô Ưu tiên tử chính đúng lúc là 50 tên, cho nên tại nơi này trong lớp học Vô Ưu tiên tử là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, ai cũng không thể đã đoạt nàng danh tiếng. Vô Ưu tiên tử hôm nay như thế nào sẽ đến? Nàng không phải thất trường lão đệ tử sao? Còn cần tới đây nghe giảng bài? Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì biến cố? Các ngươi phát hiện chưa? Vô Ưu tiên tử đối với cái kia Tô Lạc thế nhưng mà tràn đầy địch ý a, cái này có trò hay để nhìn. Một đám người hạ giọng xì xào bàn tán, giảng bài đường cũng không lớn, những âm thanh này rất dễ dàng tự bị mọi người nghe được. Vô Ưu tiên tử chọn lấy lanh lảnh trắng nõn cái cằm, khóe môi nhếch lên đạm mạc cười lạnh, giống như nữ vương giống như thẳng tắp ngồi, cũng không để ý người bên ngoài, bất quá trong mắt của nàng lại hiển hiện một vòng hiểu rõ tiêu ý, cái này Bôi Tiên Chi được rồi khiến cho nàng tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Bất quá nàng thân là vòng quanh cái kia bọn đàn ông lại không ngừng mà xung xoe. Có cho nàng lần lượt trà, có cho nàng đấm lưng, có cho nàng nhiết chân, bận rộn, đem nàng đem làm nữ vương đồng dạng cho hầu hạ. Rất nhanh, một vị lão giả chậm gì gì mà dạo bước tiến vào lớp học. Ồ, Bát Trường lão. Rất nhanh, tất cả mọi người phát ra một đạo tiếng kinh hô. Bởi vì người tiến vào vậy mà không phải Thất Trường lão, mà là Bát Trường lão. Thay thế giảng bài sao? Đây chính là trước nay chưa có sự tình. Rất nhanh, ánh mắt mọi người đều nhao nhao quang hướng bên kia nơi hẻo lánh Tô Lạc chỗ ngồi. Bát Trường lão đệ tử Lam Ảnh Viêm hôm qua mới bị Tô Lạc giết chết, hôm nay Bát Trường lão tự thay đổi Thất Trường lão khóa, tự mình theo trưởng lão khu chạy tới. Ở trong đó, chẳng lẽ có cái gì huyền bí? Rất nhiều người tại trong lòng đều nhao nhao suy đoán. Vô Ưu tiên tử mặc dù không có ngoái đầu nhìn lại nhìn Tô Lạc, nhưng là trong mắt nàng tiểu ý lại như vậy rõ ràng, khóe miệng cười lạnh cũng không che giấu chút nào. Nàng tự nhiên biết đạo Bát Trường lão tại sao lại thay thế Thất Trường lão đã tới, đây là nàng cổ động kết quả. Lúc này, Bát Trường lão chạy tới bục giảng lên, Tô Lạc ánh mắt tại Bát Trường lão trên mặt đảo qua. Bát Trường lão niên kỷ cũng không lớn, 50 có hơn bộ dạng, một thân lam sắc rộng bào, mặt chữ quốc, có một loại không giận tự uy nghiêm. Tô Lạc cùng Bát Trường lão ánh mắt ở giữa không trung chạm vào nhau, Tô Lạc không tránh không né, Bát Trường lão đôi mắt hơi nhíu, lại thu hồi ánh mắt. Giờ khắc này, Tô Lạc nhưng trong lòng thì siết chặt, xem ra nàng dự cảm thật sự có chút hít linh nghiệm a, Lam Ảnh Viêm bị giết về sau, Bát Trường lão đối với nàng không phải là không có khúc mắc. Khục, Bát Trường lão tay bãi xuống, lập tức dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Đối với Thất Trường lão mà nói, Bát Trường lão luôn luôn là uy nghiêm nghiêm khắc hình tượng, trừng phạt khởi người đến thiết diện vô tư, không lưu tình chút nào. Cho nên hắn khoát tay chặn lại, mọi người tất cả đều lặng im xuống. Hôm nay để ta làm thay Thất Trường lão giảng bài, mọi người xin yên tâm, đầu đề sẽ không thay đổi, như cũng là truyền thụ vực ngoại cùng ma tộc chiến tranh, còn có hỏa hệ nguyên tố dị biến. Bát Trường lão lời ít mà ý nhiều mà nói. Chương 2209, kinh diễm toàn trường 13. Bát Trường lão quét Vô Ưu tiên tử, sau đó bình tĩnh nói, về phần Thất Trường lão, mấy ngày nay là hắn tấn chức mấu chốt thời kỳ, cho nên không thể bị quấy nhiễu, càng không thể đi ra giảng bài. Xôn xao mọi người kinh hô, Thất Trường lão vừa muốn tấn chức sao? Thật nhanh a, Thất Trường lão tuy nhiên xếp hạng tại về sau, nhưng là thực lực của hắn tại trưởng lão đoàn ở bên trong, thực lực hay là rất gần phía trước. Hắn lúc này một tấn chức, địa vị lại là đi từ từ phủi đất dâng đi lên. Vì vậy, mọi người nhao nhao hướng Vô Ưu tiên tử chắp tay tỏ vẻ chúc mừng. Vô Ưu tiên tử tại luyện ngục nội thành thành thời điểm, là bái Tam Trưởng lão vi sư, tiến vào thiên tài trại huấn luyện về sau, là chuyên môn đã bái Thất Trưởng lão vi sư tôn. Đối mặt mọi người hâm mộ ánh mắt, Vô Ưu tiên tử cười nhạt một tiếng, phảng phất cái kia tấn chức đột phá người chính là nàng bản thân đồng dạng. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm. Thất Trường lão đối với Vô Ưu tiên tử thế nhưng mà tốt cực kỳ khủng khiếp, có thể chẳng phải cùng một người đồng dạng nha. Nếu như không phải có Thất Trường lão ở bên trong doanh như vậy che chở, Vô Ưu tiên tử có thể hung hăng càn quấy thành như vậy. Đem làm Lý Mạn Mạn đem làm những lời này cùng Tô Lạc thấp giọng nói thầm thời điểm, Tô Lạc liền cảm thấy nhức đầu. Đã Thất Trường lão đối với Vô Ưu tiên tử tốt như vậy nói cách khác, Thất Trường lão nhất định là cầm nàng làm địch nhân. Liên tiếp lại để cho Thất Trường lão cùng Bát Trường lão đối với nàng liên tiếp chú ý, Tô Lạc đều cảm thấy có chút không có ý tứ. Rất nhanh, Bát Trường lão liền bắt đầu giảng bài. Vực ngoại chiến trường mọi người có lẽ đều có nghe nói qua, nhưng là các ngươi còn không có kinh nghiệm tư cách. Các ngươi bây giờ là Long Bảng 50 tên về sau, chờ các ngươi tiến vào Long Bảng trước 50 tên, thì có tư cách đi vực ngoại chiến trường. Về phần vực ngoại chiến trường là cái gì? Danh như ý nghĩa, cái kia chính là một cái chiến trường. Nhiều đến bao nhiêu, lớn đến rộng lớn bao la bát ngát, đã đến long bảng trước 50 tên, lại căn nhà nhỏ bé tại thiên tài trại huấn luyện, đã không chiếm được rất nhanh tăng lên, chỉ có đến vực ngoại chiến trường, mới có nhảy vào tiến bộ, bởi vì chỗ đó có vô số địch nhân khả dĩ tạo điều kiện cho người đám bọn họ lịch lãm rèn luyện. Nói đến địch nhân, tại đây không thể không đề đúng là ma tộc. Tại vực ngoại chiến trường, chúng ta địch nhân lớn nhất tựu là ma tộc. Đến từ vị diện khác ma tộc, mọi người khẳng định rất kỳ quái, ma tộc đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, kỳ thật rất đơn giản, tựu là theo vị diện khác đến. Trên thực tế, chúng ta sinh hoạt cái này khối bích lạc đại lục, là một khối vật chất vị diện, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, giống chúng ta như vậy vật chất vị diện ngàn vạn, thậm chí hơn 10 trên trăm vạn, chúng ta trên thực tế là phi thường nhỏ bé. Nói một cách khác, nếu như nói toàn bộ vũ trụ là một mảnh biển cả chúng ta đây cái này bích lạc đại lục, đây chẳng qua là trong biển rộng một hạt giọt nước. Xôn xao, đem làm bát trưởng lão chậm rãi mà nói, giảng đến nơi đây thời điểm, toàn bộ lớp học, mọi người tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái gì, mọi người sinh hoạt bích lạc đại lục, vậy mà như vậy nhỏ bé. Nhỏ bé tự phảng phất trong biển rộng một hạt giọt nước. Kết quả như vậy, lại để cho mọi người trong mắt tràn đầy các loại khó có thể tin, các loại rung động khiếp sợ. Bát trưởng lão khoát khoát tay, sự thật tựu là như thế, không có gì hay ngạc nhiên. So với việc mọi người khiếp sợ, Vô Ưu Tiên Tử lại lộ ra mà phi thường bình tĩnh, rất hiển nhiên nàng đã sớm theo cao tầng nào biết chuyện này. Mà Tô Lạc, tại nghe đến đó thời điểm, tay nắm thật chặt lên, theo mặc dù là cười khổ. Nếu như không phải bát trưởng lão nói như vậy, nàng thật đúng là không biết, nguyên lai các nàng chỗ cái này khối đại lục cũng không phải trung cực đại lục, hơn nữa là thương hải bên trong đích một hạt A. Chương 2210, Kinh Diễm Toàn Trường 14. Bát trưởng lão bình tĩnh mà quét qua đường hạ khiếp sợ ánh mắt, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, không cần phải lo lắng vị diện khác quái vật toàn bộ tràn vào gia viên của chúng ta, bởi vì từng cái vật chất vị diện cũng chưa xong toàn bộ đả thông, mà là hai đả thông, cũng tỉ như chúng ta bích lạc đại lục, chỉ là cùng ma tộc đả thông mà thôi. Chẳng lẽ tựu không có một cái nào cao thủ tụ tập địa phương sao? Ví dụ như từng cái vật chất vị diện cường giả tất cả đều gom lại cùng một chỗ một chỗ. Vô Ưu Tiên Tử bỗng nhiên đưa ra nghi vấn, trong truyền thuyết, xác thực là có một chỗ như vậy. Bát trưởng lão ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua bao la mờ mịt vân hải liên tục dãy núi, phiêu vô cùng xa, hắn dẫn theo một tia thẫn thờ, lúc ấy, cái chỗ kia cơ hồ không có người có thể đi qua. Vì cái gì, Vô Ưu Tiên Tử lại đại biểu cho trọng người vấn đề. Cái chỗ kia gọi là linh giới, bát trưởng lão dẫn theo một tia hồi ức sắc thái, nhưng là theo chúng ta cái này vật chất vị diện đến linh giới. Không gian khoảng cách rất xa, không phải chúng ta có thể tính toán. Cái kia đi thẳng, lại đường xa luôn sẽ có tới hạn đó a. Vô Ưu Tiên Tử trịnh trọng nói, thế nhưng mà, nếu như ngươi liền cửa đều ra không được. Bát trưởng lão cười khổ, chúng ta cái này vật chất trước mặt thật giống như một cái chát lên bao vải to, bốn phương tám hướng đều là phong kín, lối ra duy nhất tựu là chát lấy túi cái chỗ kia, đó là duy nhất nhược điểm, nhưng là cái chỗ kia tại đại lục ở đâu, ai cũng không biết. Cho nên chúng ta ngoại trừ cùng ma tộc nhiều thế hệ cừu địch, căn bản là ra không được a. Chẳng lẽ liền một điểm manh mối đều không có? Lại có đồng học truy vấn. Không, cũng không phải một điểm manh mối đều không có. Bát trưởng lão trầm ngâm xuống, hay là nói ra, cái phải tìm được bát hoang thần mộ địa đồ, đem bốn miếng đất đồ mảnh vỡ tìm khắp đủ, sau đó chắp vá ra nguyên vẹn bát hoang thần mộ địa đồ, là có thể tìm được cái này khối vật chất vị diện đi thông linh giới cửa ra vào. Bát hoang thần mộ địa đồ. Nghe được mùi ngon Tô Lạc lập tức một cái giật mình, thiếu chút nữa đứng lên. Nếu như không phải bát trưởng lão nhắc nhở, Tô Lạc đều nhanh đem chuyện này cấp quên mất rồi. Bát hoang thần mộ địa đồ mảnh vỡ nàng có a, nàng thực sự. Trong truyền thuyết bát hoang thần mộ địa đồ có bốn khối mảnh vỡ, mà bây giờ không gian của nàng ở bên trong tựu nằm suốt ba khối. Một khối thật là sớm trước khi, Tô Lạc lẻn vào Tô phủ tàng bảo các, trong lúc vô tình cho trộm được. Một khối là lúc trước Tử Nghiên theo giao chỉ Lý Gia Thiên Linh chén đánh nát sau bay đến Tô Lạc trong tay. Còn có một khối là Dung Vân sư phụ cho nàng. Nói như vậy, chỉ cần lại đến một khối, nàng có thể gom góp nguyên vẹn bát hoang thần mộ bản đồ. Nghĩ như thế, Tô Lạc không khỏi địa tâm thần chấn động. Lúc này, bát trưởng lão vẫn còn tiếp tục giảng bài giải thích nghi hoặc. Toàn lớp, kể cả bát trưởng lão ở bên trong, ai cũng không biết, trong con mắt của bọn họ thần bí khó lường bát hoang thần mộ địa đồ mảnh vỡ. Bọn hắn trong đó một loại vị cô nương vậy mà đã trong lúc vô tình góp nhặt ba khối. Bát trưởng lão vẫn còn tiếp tục giảng lấy, nhưng là cái này bát hoang thần mộ địa đồ, ai cũng không biết ở nơi nào, cũng hoàn toàn không có cách nào cảm ứng, có thể hay không tìm được toàn bộ bằng cơ duyên. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là, dù cho có trong tay người góp nhặt ba khối, chỉ cần nàng chết rồi, như vậy bát hoang thần mộ địa đồ mảnh vỡ lại hội lập tức tán lạc tại đại lục nơi hẻo lánh. Bát trường lão lắc đầu, cho nên nói, muốn thu thập đến nguyên vẹn bốn khối bát hoang thần mộ địa đồ, cái kia là phi thường khó khăn một sự kiện, nghe nói đến nay mới thôi, theo đại lục ở bên trên đi ra cường giả, cũng không có vượt qua ba cái. Chương 2211, Kinh Diễm Toàn Trường 15. Dưới đài Vô Ưu Tiên Tử lại nắm chặt thành quyền, linh giới, chỗ đó nhất định sẽ có càng cường đại hơn càng thêm chất lượng tốt nam nhân, nàng nhất định phải quá khứ đích. Vẻ đẹp của nàng tốt, không thể hư hao tổn tại nơi này tiểu tiểu bích lạc đại lục ở bên trên. Cùng lúc đó, Tô Lạc tâm cảnh cũng mở ra, tầm mắt cũng phóng khoáng. Nguyên bản mục tiêu của nàng là Long Bảng thứ nhất, bất qua trải qua bát trường lão vừa nói như vậy, nàng đối với cái kia thần bí khó lường linh giới tràn đầy các loại hiếu kỳ. Lúc này, bát trường lão chủ đề lại quay lại đã đến, nguyên bản, những tin tức này đều là cao tầng cơ mật, không phải các ngươi cái này cấp độ có thể tiếp xúc đến, bất quá tình huống bây giờ nhưng có chút không giống với lúc trước. Bát trường lão ánh mắt thắm thiết mà nhìn qua dưới đài mọi người, sư huynh của các ngươi các sư tỷ đều tại vực ngoại chiến trường cùng ma tộc làm cuộc chiến sinh tử đấu, từ phía trên mới trải huấn luyện tốt nghiệp các ngươi cái kia chút ít tiền bối, cũng đều tại vực ngoại chiến trường làm liều chết đấu tranh, nhưng là tình huống hiện tại lại ngày càng sa sút, tỷ lệ tử vong không ngừng bay lên. Chuyện gì xảy ra? Vô Ưu Tiên Tử cau mày. Gần đây 1-2 năm, ma tộc trước nay chưa có đoàn kết, nhất là gần đây 1 năm đã qua. Bát trường lão trong mắt hiển hiện một vòng trầm thống, nghe nói, ma tộc sinh ra đời một vị tuổi trẻ ma quân, vị này ma quân thiên phú dị bẩm lại biến hóa kỳ lạ gian trá, chúng ta đã có không ít cường giả chết trong tay hắn. Ma tộc có vị này ma quân hiệu triệu lấy, cường giả tầng tầng lớp lớp, mà chúng ta cường giả đang không ngừng mà giảm bớt, này tiêu so sánh phía dưới, tương lai rất khó đoán trước. Bát trường lão sâu nặng ánh mắt dừng ở dưới đài, các ngươi phải rất nhanh lớn lên, bảo hộ chúng ta đại lục không nên bị ma tộc chỗ trà đạp. Bảo hộ chúng ta đại lục không nên bị ma tộc chỗ trà đạp. Dưới đài mọi người chăm miệng một lời, ừ, bát trường lão đối với mọi người biểu hiện thoáng thỏa mãn. Nhưng là khi ánh mắt của hắn đảo qua Tô Lạc thời điểm, lông mày lại sâu sâu nhăn lại. Bởi vì Tô Lạc cũng không có theo đại lưu mà hô hào những lời này. Giờ phút này Tô Lạc chau mày, nhăn trở thành một cái tiểu mướp đáng hình dáng. Hơn nữa nàng ánh mắt rời rạc, thần du xuất khiếu bay bay thái hư, tựa hồ căn bản không có đang nghe bát trường lão nói chuyện. Bát trường lão cảm giác được quyền uy của mình bị thật sâu coi rẻ. Vì vậy, hắn hung hăng trừng Tô Lạc, Tô Lạc lại tựa hồ như không có cảm giác đến cái kia đạo lăng lệ ác liệt cảnh cáo ánh mắt, giờ phút này nàng toàn bộ tâm thần đều tại bát trường lão trong câu nói kia. Ma tộc, mới đích ma quân, có phải hay không là Vân Khởi? Chẳng lẽ thật là Vân Khởi? Nếu quả thật chính là Vân Khởi, cái kia... Yên tĩnh trong lớp học, Tô Lạc bỗng nhiên đặt câu hỏi, bát trường lão, vị kia tên ma quân, ngài cũng biết hiểu. Tất cả mọi người như liếc si đồng dạng nhìn xem Tô Lạc. Đây chính là cao cao tại thượng ma quân, ma tộc lớn nhất người cầm quyền, tôn quý vô cùng tồn tại, bát trường lão lại làm sao có thể sẽ biết tên của đối phương. Cái này Tô Lạc là tại gây cười à, nhưng là bát trường lão trả lời lại hoàn toàn ngoài mọi người dự kiến. Vị kia tên ma quân, gọi Vân Khởi, bát trường lão lãnh đạm thanh âm truyền đến. Vân Khởi, vậy mà thật là Vân Khởi. Tô Lạc hung hăng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng là hiện tại được chứng thực, hãy để cho Tô Lạc rất khó tiếp nhận. Lúc này mới bao lâu, Vân Khởi làm sao lại trở thành ma tộc ma quân? Có thể trở thành ma quân, thực lực có lẽ phi thường rất cao minh a. Hắn thực lực bây giờ đến tột cùng cường đại đến loại nào tình trạng hả? Tô Lạc trong đầu không ngừng lóe ra các loại vấn đề. Bát trường lão chằm chằm vào Tô Lạc. Tựa hồ muốn từ nàng sắc mặt trông được ra chút gì đó. Chương 2212, Hãnh Diện 1. Nhưng là giờ phút này Tô Lạc đã khôi phục đến bình tĩnh lạnh nhạt trạng thái, bát trường lão tự nhiên là nhìn không ra, chỉ thấy Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Như vậy, xin hỏi bát trường lão, vị này ma quân đại nhân thực lực, cùng ngài ví dụ như gì? Các học sinh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Vị này nữ đồng học thật đúng là xin hỏi a, cái này gọi là bát trường lão trả lời như thế nào sao? Ai ngờ. Bát trường lão tựa hồ đối với Tô Lạc chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn biết gì nói đó, bộ dạng, hắn lạnh lùng cười cười, ma tộc ma quân, thực lực như thế nào lão phu có thể so sánh? Vị cô nương này, ngươi là ở cười nhạo lão phu sao? Không dám, Tô Lạc cười nói, mặt nàng thượng tuy nhiên cười, nhưng trong lòng vô cùng rung động. Lúc trước Vân Khởi thực lực có thể không được tốt lắm, hoàn toàn không cách nào cùng Nam Cung Lưu Vân so sánh với, nhưng là ngắn ngủn mấy năm thời gian. Hắn vậy mà đã tiến bộ đến cường đại như thế tình trạng sao? Hôm nay hắn vương giả quy lai, Tô Lạc lông mày vượt nhân càng chặt, bát trường lão lại không có lại để ý tới Tô Lạc, mà là bắt đầu giảng bài. Mới vừa nói ma tộc, đón lấy bắt đầu giảng hôm nay đầu đề. Bát trưởng lão đứng tại bục giảng trung ương, thần sắc yên lặng quét mắt phía dưới đệ tử, thất trưởng lão trước khi định ra đầu đề là hỏa nguyên tố biến dị, như vậy, chúng ta hôm nay sẽ tới giảng cái này. Mọi người đều biết, tại các loại nguyên tố ở bên trong, có được hỏa thuộc tính người chiếm được tuyệt đại đa số, mà đang ngồi các ngươi, từng cái đều có được hỏa thuộc tính. Mọi người đều biết, ngoại trừ bình thường nhất hỏa nguyên tố bên ngoài, còn có cao đẳng hỏa diễm, theo cao đến cùng theo thứ tự là linh hỏa, ma hỏa, huyễn hỏa cái này ba loại, đang ngồi trong các ngươi, có mấy vị có được huyễn hỏa, ma hỏa. Theo bát trưởng lão thoại âm rơi xuống, nhiều cái mọi người hình như có nếu không mà liếc mắt Tô Lạc. Có thể dùng thuần túy hỏa diễm đem Lam Ảnh Viêm giết chết, cho dù không phải huyễn hỏa, đó cũng là ma hỏa a. Không nghĩ tới cô nương này ẩn tàng sâu như vậy a. Bát trưởng lão quét Tô Lạc, lại tiếp tục nói, nhưng là, nếu như các ngươi cảm thấy cái này ba loại hỏa diễm đã là đẳng cấp cao nhất, vậy thì sai rồi. Mười phần sai, bát trưởng lão đôi mắt chớp lên, thần sắc kích động, linh hỏa, ma hỏa, huyễn hỏa cái này ba loại cuối cùng, cái kia đều là phàm hỏa, danh như ý nghĩa tựu là thuộc về thế gian hỏa diễm, cường đại trở lại có thể cường đi nơi nào. Kỳ thật thế gian còn có một loại hỏa diễm, sự cường đại của nó, đủ để dễ như trở bàn tay, sự cường đại của nó, không phải ngôn ngữ có thể hình dung, tên của nó gọi là dị hỏa. Dị hỏa, mọi người nhíu mày, nhao nhao tỏ vẻ không có nghe đã từng nói qua. Không có nghe đã từng nói qua là được rồi. Bát trường lão cười nhạt một tiếng, đây là thiên địa sinh ra đời ở giữa đệ nhất đám hỏa diễm, tên của nó gọi vẫn lạc hồng liên. Nó thuần túy thông thấu, linh tính 10 phần, phàm nhân khó có thể vừa thấy. Về phần nó ở nơi nào, cũng căn bản không có bất luận kẻ nào biết nói, loại này dị hỏa chỉ thuộc về truyền thuyết. Tô Lạc lại trong giây lát chấn động, hôm nay nàng đến đi học thật đúng là đến thật trùng hợp. Vốn là đã biết cường giả trong truyền thuyết thiên đường linh giới, sau đó biết đạo vực ngoại chiến trường cùng Vân Khởi tin tức, lại nói tiếp là bát hoang thần mộ, hiện tại lại là vẫn lạc hồng liên. Tô Lạc như thế nào cảm thấy, cái này tiết khóa giống như là vì nàng lượng thân định chế, hàng đặt theo yêu cầu đồng dạng à. Nhưng mà, ai cũng không biết Tô Lạc nội tâm lần này nhả rãnh, bát trường lão kiên nhẫn giảng lấy, các học sinh lắng nghe. Nếu như các người cảm thấy vẫn lạc hồng liên cái này đám dị hỏa cũng chỉ có công kích phương diện lợi hại một ít, vậy thì 10 phần sai. Vẫn lạc hồng liên một khi đạt tới phá vỡ thời kỳ, cái kia chính là tự xưng một cái hỏa diễm thế giới. Chương 2213, Hãnh Diện 2. Bát trường lão nói, thế giới kia, rộng lớn, bao la bát ngát, mênh mông, khôn cùng, khả dĩ so toàn bộ Bích Lạc đại lục còn muốn lớn hơn. Thế giới kia khả dĩ sinh ra đời hỏa diễm sinh linh, có hỏa diễm cự nhân, hỏa diễm mãnh thú, thậm chí còn có hỏa diễm sơn mạch, hỏa diễm dòng sông. Cái kia là nhân loại khó có thể tưởng tượng thế giới, thậm chí nó khả dĩ tự thành một cái hỏa diễm vị diện, so Bích Lạc đại lục càng đẳng cấp cao hỏa diễm vị diện. Cá nhân một mình sáng tạo một cái vị diện a, cái kia chính là vị diện sáng thế Chúa ơi. Đây là cỡ nào lại để cho người hướng tới một sự kiện. Mọi người muốn nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Trưởng lão, cái kia dị hỏa tại nơi nào a? Đúng vậy a, trưởng lão, dù sao cũng phải có chút manh mối a. Nếu là trong thiên địa sinh ra đời đệ nhất đám hỏa diễm, cái kia có thể hay không đã bị người lấy đi nữa à? Rất nhiều người kích động mà đều thiếu chút nữa vỗ bàn. Tô Lạc yên lặng mà nhìn xem đám người kia, sau đó yên lặng mà rủ xuống con mắt. Vẫn lạc hồng liên còn có thể cái đó à? Sớm đạp nàng trong túi quần đi. Nhưng là lúc này bát trường lão lại hào hứng chưa giảm, hắn nói, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có người biết đạo vẫn lạc hồng liên tán lạc tại nơi nào, cái này phải nhờ vào các ngươi những người tuổi trẻ này kỳ ngộ rồi, cái này kỳ ngộ thế nhưng mà mỗi người ngang hàng nha. Giới thiệu vẫn lạc hồng liên, bát trường lão đón lấy mà bắt đầu thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng giải như thế nào theo trong ngọn lửa chất lọc hỏa diễm năng lượng phương pháp cùng công thức. Nhưng là lúc này Tô Lạc lại không có chăm chú nghe giảng bài. Bởi vì này tiết khóa nàng lấy được tin tức quá nhiều, đến bây giờ nàng vẫn còn yên lặng mà tiêu hóa chung. Bỗng nhiên, Tô Lạc thông tin giác run rẩy, Tô Lạc lập tức chấn động, nàng rất nhanh xác định, lần này run run không phải lục sắc thông tin giác, nói cách khác, là Nam Cung Lưu Vân cho nàng chuyện tin tức đã đến. Nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc lập tức tựu ngồi không yên. Giờ phút này Tô Lạc song mâu nghiêm túc nhìn xem bát trường lão, thân thể ngồi thẳng, thật giống như nhất rất nghiêm túc đệ tử hình dáng, nhưng trên thực tế, linh hồn của nàng đã bay đến trong không gian đi. Tô Lạc linh hồn bay đến không gian, rất khoan khoái mà tựu tiếp nổi lên thông tin giác. Lần này Nam Cung Lưu Vân phát tới lại không chỉ là văn tự tin tức, mà là giọng nói đối thoại. Tô Lạc lập tức tựu oán trách, người bể bộn nhiều việc sao? Phát tin tức của ngươi mỗi lần đều không hồi trở lại là như thế nào tích chuyện quan trọng. Tô Lạc mỗi ngày đều có gửi thư tin tức cho Nam Cung Lưu Vân, nhưng lại rất ít đạt được hắn đáp lại. Ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta. Nam Cung Lưu Vân ỉu xìu xấu thanh âm mang theo một tia du côn cười, rõ ràng mà theo bên kia truyền đến. Loại tình huống này, Nam Cung Lưu Vân đều thói quen mà văn vê nàng cái đầu nhỏ, hoặc là niết nàng phấn nộn đôi má. Nhưng là hiện tại hai người khoảng cách quá xa, không có biện pháp làm, Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ thật đáng tiếc. Tự kỷ là một loại bệnh, người phải hảo hảo trị trị. Tô Lạc rất thích ý mà nằm ở biến dị tương tư thụ trà cây lên, cởi bỏ chân, phơi nắng lấy dương quang, nửa híp mắt, cái kia thần thái thoải mái cực kỳ. À, không nói nghĩ tới ta, tựu không cưới ngươi rồi. Nam Cung Lưu Vân cố ý làm bộ làm tịch, này giảng giống như ta rất muốn gả cho ngươi đồng dạng, không biết trang điểm a ngươi. Tô Lạc bị hắn cố ý trách móc làm cho nhanh phát điên. Nam Cung Lưu Vân côi tươi đẹp đỏ thẫm môi mỏng thoáng ánh lên vui sướng tiêu ý, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết tuyệt mỹ dung nhan lập tức như một cây chói mắt tách ra mạn đồ la, diêm dúa lẳng lơ tà tứ. Hắn tựa hồ cực kỳ hưởng thụ Tô Lạc cái kia phát điên bạo tẩu cảm xúc, đáy mắt dáng tươi cười kéo dài không tiêu tan. Không lấy chồng ta, xem ai dám lấy ngươi. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra tiếu ý làm sâu sắc, mặc ngọc giống như sâu trong mắt cũng là nhẹ nhàng cười, cái kia ổn thao thắng khoán bộ dạng, tựa hồ tại đùa lấy hắn đáng yêu tiểu sủng vật. Chương 2214, hãnh diện 3. Tô Lạc trong lúc bất chi bất giác dùng một câu quảng cáo mà nói, ngươi thật đúng là đừng như vậy bình tĩnh, muốn kết hôn của ta chỉ ít có 700 triệu nhiều người, liền bắt đầu khả dĩ quấn địa cầu hai vòng. Nam Cung Lưu Vân cười phun ra, nhưng là Tô Lạc nói tiếp theo câu, tụ lại để cho hắn cười không nổi. Ví dụ như có một gọi Âu Dương Vân Khởi, Tô Lạc nhìn như không đếm xỉa tới mà nhắc tới cái tên này. Nam Cung Lưu Vân bên kia một mảnh lặng im, tựa hồ toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống. Tô Lạc trong lòng hơi chát chát, nàng biết Đạo Vân Khởi vẫn là hai người bọn họ chính giữa một cái kết, vốn cho là theo hắn rời đi, cái này kết hội theo thời gian trôi qua mà biến mất, nhưng là hiện tại Vân Khởi biến thành cường đại ma quân, vương giả quy lai, tách ra chói mắt hào quang, đây không phải nàng cùng Nam Cung Lưu Vân muốn bỏ qua là có thể bỏ qua. Tô Lạc biết nói, trong thiên địa luôn luôn một loại cân đối quan hệ tại chế ước, nàng có một loại dự cảm, Vân Khởi thực lực tại trong ngắn hạn tăng vọt, hắn khẳng định bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, hắn trả giá lớn như vậy một cái giá lớn trở nên mạnh mẽ, sẽ bỏ qua nàng sao? Sẽ bỏ qua Nam Cung Lưu Vân sao? Ngươi, còn có ở đây không? Tô Lạc thăm dò tính hỏi. Ừ, lãnh đạm thanh âm, hôm nay bát trưởng lão nâng lên Vân Khởi, ta mới biết được hắn trở thành ma quân, kỳ thật ngươi đã sớm biết, đúng hay không? Tại Tô Lạc ấn tượng, Nam Cung Lưu Vân vẫn là không gì làm không được, ổn thao thắng khoán. Các ngươi trưởng lão còn rất nhàm chán, không hảo hảo đi học, chuyên môn giảng những thứ đầu ngổn ngang này, ô người lỗ tai. Nam Cung Lưu Vân rất ghét bỏ bộ dạng, ta cũng hiểu được hắn. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người khai mở tâm nhã rãnh lấy bát trưởng lão. Sau đó đúng vào lúc này, toàn lớp tầm mắt của người đều rơi xuống Tô Lạc trên người. Lý Mạn Mạn xách dưới đáy bàn tay chọc chọc Tô Lạc, nhưng là thứ hai chỉ lo cùng Nam Cung Lưu Vân nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có phản ứng. Tại toàn bộ đồng học dưới ánh mắt, Tô Lạc thân hình cố định thẳng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mí mắt vẫn không nhúc nhích, như một đề tuyến con rối đồng dạng nhu thuận. Nhưng là ai cũng biết nàng sớm thất thần rồi. Bát trường lão trong đôi mắt lóe ra hàn mang, rơi xuống bục giảng, từng bước một hướng Tô Lạc đi đến. Lý Mạn Mạn cũng không thể thật sự lại để cho Tô Lạc bị bát trường lão bắt được a. Đến lúc đó cùng nhau trừng phạt thế nhưng mà tránh không khỏi, vì vậy, nàng nhắc tới mũi chân, hung hăng mà dẫm Tô Lạc một cước. Loảng xoảng đang, Tô Lạc thông tin rác rất xuống đất, tiếp theo trong nháy mắt, linh hồn của nàng liền từ trong không gian bay ra, đây là gặp được nguy hiểm thời điểm bản năng phản ứng. Gặp Tô Lạc mí mắt động xuống, Lý Mạn Mạn tranh thủ thời gian ý bảo Tô Lạc đứng lên. Tô Lạc lúc này mới phát hiện, nàng đã trở thành toàn lớp người tiêu điểm rồi. Mọi người tất cả đều nhìn có chút hả hê mà nhìn thấy nàng thẳng nhạc. Bị bắt vừa vặn, dựa theo người bình thường phản ứng mà nói, nhất định là xấu hổ thêm xấu hổ a. Nhưng là Tô Lạc phản ứng hay là như vậy bình tĩnh, chỉ thấy nàng không chút hoang mang mà đứng lên, ánh mắt thong dong ưu nhã nhìn thẳng bát trường lão, đáy mắt mang theo một tia nghi vấn. Lúc này, vô ưu tiên tử đáy mắt nhìn có chút hả hê rõ ràng nhất. Này, tiểu nha đầu, người hỏa nguyên tố thuộc tính không phải là rất lợi hại sao? Vấn đề này ngươi không có trả lời không đi ra ha. Vấn đề gì? Tô Lạc đáy lòng một mảnh mê mang, nhưng là trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh, khóe miệng ngậm lấy nhẹ nhàng nhàn nhạt dáng tươi cười. Cỡi đề, bát trường lão đạm mạc ánh mắt theo Tô Lạc trên mặt đảo qua. Hắn chấp giáo nhiều năm như vậy, còn chưa từng có gặp phải qua dám ở trên lớp học ngẩn người thất thần. Nếu như lần này Tô Lạc giải không xuất ra đề mục, kết quả của nàng sẽ rất bi thảm. Chương 2215, hãnh diện 4. Bất quá đạo này đề, rất nhiều người chứng kiến trên bảng đen đề mục, đều lắc đầu. Dùng công thức tính toán ra theo cao đẳng hỏa nguyên tố chung chất lọc hỏa năng lượng tốc độ nhanh nhất. Vấn đề như vậy, ít nhất cũng phải long bảng top 50 tên mới có thể đáp xuất hiện đi. Bọn hắn chính giữa, mà ngay cả vô ưu tiên tử chỉ sợ cũng phi thường khó giải quyết a. Nhưng là vừa rồi, đem làm bát trưởng lão đưa ra vấn đề này thời điểm, vô ưu tiên tử trực tiếp tự đứng lên đề cử Tô Lạc, mà các học sinh cũng đều không có dị nghị, dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo, có người đi ra gánh trách nhiệm, đó là không thể tốt hơn sự tình. Làm sao bây giờ, đạo này đề thật là khó a. Lý Mạn Mạn thấp giọng nói ra, nếu đáp không được, không chỉ có mất mặt, nhưng lại muốn đi bát trưởng lão cái kia người hầu 100 thiên đó a, tự nhiên người có thể nhất định phải đáp đi ra a. À, Tô Lạc đang muốn giơ lên bước mà đi cước bộ lập tức tự dừng lại. Cho bát trưởng lão người hầu 100 thiên, đây là đâu người sai vặt quy củ, Tô Lạc thật sự là muốn cũng nghĩ không đến a. Tô Lạc cái này vừa hỏi, lập tức khiến cho toàn lớp ồn ào cười to. Không thể nào, Tô Lạc thậm chí ngay cả cái quy củ này cũng không biết. Tin tức của nàng muốn hay không như vậy bế tắc à? Người ta mới đến thượng du núi bao lâu à? Tính toán đâu ra đấy hơn một tháng a. Cái này còn là lần đầu tiên đến giảng bài đường nghe giảng bài, không biết cũng là nên phải đấy nha. Cái này có ý tứ rồi, Tô Lạc giết bát trưởng lão đồ đệ, cái này lập tức tự chui đầu vô lưới muốn đi bát trưởng lão làm ô xin, cái này 100 thiên, cho dù bát trưởng lão cái gì đều không làm, cái kia sao đệ tử cũng sẽ không lưu Tô Lạc mạng nhỏ nhé. Những âm thanh này tuy nhiên là xì xào bàn tán, nhưng giảng bài đường cứ như vậy điểm đại, tự nhiên tất cả mọi người là nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng là cho đến giờ phút này, Tô Lạc mới ý thức tới nguyên lai trên lớp học đáp không đúng đề, hậu quả vậy mà nghiêm trọng như vậy a, một đạo đề đáp không đúng muốn làm ô xin 100 thiên. Như thế nào có loại chuyện này tồn tại? Tô Lạc ánh mắt chậm gì gì mà rơi xuống vô ưu tiên tử trên mặt, mà giờ khắc này vô ưu tiên tử ánh mắt cũng đang đối với Tô Lạc. Lưỡng cái tầm mắt của người trên không trung giao hội, cái kia im ắng ánh lửa văng khắp nơi sấm sét vang dội, tránh được mọi người đều kinh, tùy theo tựu là một hồi lặng im. Tiểu nha đầu, sẽ không giải đề mà nói tựu không nên phải đi lên rồi quá, muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi cùng bát trưởng lão cầu tình. Vô ưu tiên tử một bộ mị hoặc chúng sinh mị thái. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vô ưu tiên tử thật đúng là giỏi tính toán, đây là ý định giả tá bát trưởng lão chi thủ đến diệt trừ chính mình, bất quá nàng cũng sẽ không cho vô ưu tiên tử cơ hội này. Tô Lạc ra vẻ mờ mịt, vô ưu tỷ tỷ cùng bát trưởng lão rất thuộc sao? Chẳng lẽ bát trưởng lão đối với vô ưu tỷ tỷ mà nói gì nghe nấy? Tô Lạc một đôi thanh tịnh mắt to con mắt hắc bạch phân minh, tinh khiết mà người vô tội, chớp chớp, thật giống như bất thế gia bé thỏ trắng đồng dạng tinh khiết, mê mang, khó hiểu. Nàng tựa hồ đang hỏi vô ưu tiên tử cùng bát trưởng lão có phải hay không có cái gì bất chính đem làm quan hệ, nhưng là phối hợp Tô Lạc cái kia phó tinh khiết vô hại tiểu bộ dáng, lại có cảm giác chính mình suy nghĩ nhiều quá, đem tiểu cô nương muốn rất xấu rồi. Mọi người tập thể im lặng, bát trưởng lão sắc mặt hiện lên một tia tái nhợt sắc. Vô ưu tiên tử xưa nay không chỗ nào kiêng kỵ, nhưng là nàng không kiêng nể gì cả đối tượng cũng không kể cả trưởng lão đoàn. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, muốn chết à, vô ưu tiên tử hướng Tô Lạc gào thét. Tô Lạc rất người vô tội mà le lưỡi, vô ưu tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Chúng ta đều là đại trưởng lão đệ tử a, chẳng lẽ ngươi không phải bát trưởng lão đệ tử sao? Ngươi như vậy kiêng kỵ cái tầng quan hệ này là thần mã à? Chương 2216, hãnh diện năm, vô ưu tiên tử một búng máu giấu ở trong cổ họng, nghẹn nàng thẳng mắt trợn trắng. Tô Lạc thấy tốt thì lấy, thấy nàng như vậy, nàng lập tức bé thỏ trắng đồng dạng hấp tấp mà chạy bảng đen cái kia đi. Vô ưu tiên tử nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, tức giận tới mức rút rút. Vô ưu tiên tử chứng kiến Tô Lạc tại bảng đen trước đứng lặng bất động, khóe miệng bứt lên một đạo quỷ dị cười lạnh, xú nha đầu, giải không đi ra đề, người sẽ chết, định, rồi. Bát trưởng lão trong hàng đệ tử, có thể là có thêm nàng người ái mộ, đến lúc đó nàng tùy tiện một câu, nghiền chết Tô Lạc tựu cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Toàn lớp mọi người đồng tình mà nhìn xem Tô Lạc, tuy nhiên chỉ có thể nhìn đến Tô Lạc bóng lưng, nhưng là bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. Giờ phút này Tô Lạc trên mặt nên là như thế nào xoắn xuýt, như thế nào không liệu, như thế nào lo nghĩ. Bất quá ai kêu nàng đi học thất thần, ai kêu nàng đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội vô ưu tiên tử. Nhìn, cái này không chết chắc rồi sao? Lúc này, ánh mắt tập trung điểm Tô Lạc, nàng chính nhìn xem trên bảng đen đạo kia phi thường phức tạp đề mục. Muốn giải ra đạo này đề mà, như là trước kia, đạo này đề đối với Tô Lạc mà nói cái kia thật sự rất khó. Khó nàng khẳng định chảo nhĩ gãi má, gấp ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là từ khi tại 13 số bên trong trọng lực thất, nàng bản thân cùng vẫn lạc tiểu hồng liên dung làm một thể về sau, Tô Lạc đối với hỏa thuộc tính đã có một loại trước nay chưa có lý giải cùng lĩnh ngộ. Đó là một loại xuất từ ở bản năng rất hiểu rõ, thật giống như nàng cùng thân đều đến sẽ đồng dạng. Vì vậy, Tô Lạc cầm lấy bạch sắc phen hâm mộ, đối với màu xanh lá cây bảng đen, xoát xoát xoát tự viết. Những cái kia công thức Tô Lạc tuy nhiên đều chưa từng học qua, nhưng là có một loại thiên phú gọi là cùng thân đều đến, còn có một loại thiên phú gọi là thông hiểu đạo lý, mặt khác còn có một loại thiên phú gọi là đăng phong tạo cực. Tô Lạc từ khi dung hợp này thiên địa ở giữa sinh ra đời đệ nhất đám hỏa diễm về sau, nàng đối với hỏa thuộc tính lĩnh ngộ tự nhiên mà vậy thông hiểu đạo lý hơn nữa đăng phong tạo cực. Xoát xoát xoát, phấn viết đầu cùng màu xanh lá cây bảng đen ma sát, phát ra từng đạo rất nhỏ tiếng vang. Một dãy trượt sâu sắc phiêu giật kiểu chữ như sắp xếp lấy đội đồng dạng xuất hiện. Mà lúc này Tô Lạc thật giống như lâm vào một loại trước nay chưa có chăm chú cảnh giới, phảng phất cái này toàn bộ lớp học tựu chỉ có một mình nàng, phảng phất trong thiên địa cũng chỉ còn lại có nàng một người, bên tai của nàng yên tĩnh im ắng, toàn bộ thế giới trầm mặc vô cùng. Xoát xoát xoát, Tô Lạc cuối cùng vung bút mà tựu, sau đó rất tiêu sái mà đem phấn viết đầu quăng ra, ném vào cái kia tiểu tiểu mộc chế khung vuông nội. Sau đó, chúng ta Tô Lạc Tô cô nương chậm rãi đấy, không đếm xỉa tới mà chân thành mà đi, bộ bộ sinh liên mà đi trở về vị trí của nàng. Mà lúc này, toàn bộ phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người liền đại khí cũng không dám ra ngoài, tất cả đều khiếp sợ mà nhìn xem tràn ngập toàn bộ bảng đen kiểu chữ. Cái này chữ viết thật là tốt a. Về phần đúng sai, xem vô ưu tiên tử cái kia vặn vẹo mà giữ tợn biểu lộ, cái kia nắm chặt thành quyền tay, có thể có biết một hai. Bát trường lão đáy mắt nước sơn đen như mực, thật giống như u lãnh lam đồng dạng giống biển cao thâm mà chắc. Hắn đọc nhanh như gió mà nhìn xem bảng đen, nhìn xem chỉnh tề mà phiêu giật kiểu chữ, thoảng qua gật đầu, nói, đáp án dĩ nhiên là chính xác. 3. Vô ưu tiên tử trong tay nắm bút, bị chính cô ta dùng sức phía dưới đứt đoạn. Bát trường lão nhìn như không thấy, đạm mạc mà quét nàng, sau đó liền đi tới bục giảng thượng cho mọi người giảng giải. Tuy nhiên bát trường lão giảng giải kỹ càng, nhưng là lần thứ nhất, tuyệt đại đa số mặt người dại gái mang. Đem làm bát trường lão giảng lần thứ hai thời điểm, còn có nửa số người không hiểu. Chương 2217, hãnh diện 6. Đợi bát trường lão nhẫn nại tính tình giảng lần thứ ba thời điểm, còn thừa lại lẻ tẻ mấy người tỏ vẻ không rõ. Về phần cái này mấy người không rõ, bát trường lão tự cũng không lại vì bọn họ lãng phí thời gian, không hiểu tự không hiểu sao. Cho đến giờ phút này, mọi người thấy Tô Lạc ánh mắt mới chính thức thay đổi. Khó như vậy đề, bát trường lão muốn giảng ba lượt, vẫn có người nghe không hiểu, nhưng là Tô Lạc cái này tiến thượng du núi mới bất quá hơn một tháng người, nàng vậy mà có thể viết ra như vậy nguyên vẹn đáp án, hơn nữa không có một cái nào số liệu là sai lầm. Cô nương này đối với hỏa thuộc tính rất hiểu rõ đến tột cùng đã đến loại tình trạng nào. Nguyên lai tất cả mọi người còn suy đoán nàng đáp không được hội bị đưa đi bát trường lão chỗ đó làm ô xin, hiện tại ngẫm lại, vừa rồi nghĩ cách là cỡ nào buồn cười. Cỡ nào, ngây thơ, lúc này mọi người nhao nhao đem ánh mắt quang hướng vô ưu tiên tử. Tất cả mọi người không phải mù loà, cũng nhìn ra được, trước khi thế nhưng mà vô ưu tiên tử kiệt lực đề cử lại để cho Tô Lạc đáp vấn đề này, bây giờ người ta trả lời tốt như vậy, nàng cuối cùng là tại hại Tô Lạc hay là đang giúp Tô Lạc. Càng có mấy cái bình thường xem vô ưu tiên tử không vừa mắt, lúc này không che giấu chút nào khóe miệng nhìn có chút hả hê cười, thậm chí cười ra tiếng. Vô ưu tiên tử tức giận đến đỉnh đầu nhanh bốc lên khói trắng rồi, nàng quay đầu lại hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc. Nàng từ nhỏ đến lớn bị bưng lấy che chở còn chưa từng nếm qua như vậy ám khuy lén bị thiệt thòi. Tô Lạc hướng vô ưu tiên tử sáng lạn cười cười, nụ cười này càng tức giận đến vô ưu tiên tử cái trán gân xanh nhảy về phía trước. Sau đó, Tô Lạc lại ngồi thẳng, linh hồn sẽ cực kỳ nhanh chạy đến trong không gian đi, tiếp tục cùng Nam Cung Lưu Vân ngươi nông ta nông mà điềm mật, ngọt ngào khai mở tâm nói chuyện phiếm. Vô ưu tiên tử chứng kiến Tô Lạc cái kia ngẩn người hình dáng, nhiều lần đều muốn tiếp tục làm cho nàng đáp đề, nhưng là vừa nghĩ tới nàng đối với hỏa thuộc tính lý giải. Nàng lại thở phì phì mà nhìn xuống đến. Đối với Tô Lạc biểu hiện, các học sinh âm thầm giơ ngón tay cái lên, nghe con mới đẻ không sợ cọp a, tiểu cô nương này quá cường đại, bát trường lão khoa, ngẩn người một lần bị nhéo ở về sau, nàng còn dám ngẩn người à. Thế nhưng mà, lúc này đây bát trường lão cùng vô ưu tiên tử tuy nhiên cũng hành quân lặng lẽ rồi, không có lại tận lực làm khó dễ Tô Lạc. Bát trường lão nghĩ như thế nào không có người biết nói, ngược lại là vô ưu tiên tử, nàng lúc này đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ muốn như thế nào bày Tô Lạc một đạo, đem nàng rất lớn mất mặt một hồi. Rất nhanh, trên giảng đài bát trường lão nói rồi, lưu lại một câu, nói lý luận, phía dưới chúng ta tụ thượng thực tế khóa. Mỗi một lần đi học dài ngắn, một tiết khóa hội phân thành mấy cái tiểu tiết, cái kia đều là do trưởng lão định đoạt, thậm chí lúc trước có một vị trưởng lão cao hứng đến, hắn trọn vẹn lên 7 ngày 7 đêm khóa, đem những học sinh kia cho giày vò nhanh điên rồi. Các ngươi nói, Bát Trưởng lão lần này hội hơn mấy tiết khóa à? Có người thấp giọng hỏi, Bát Trưởng lão không phải nhìn Tô Lạc Không vừa mắt sao? Nói không chừng thượng hết buổi chiều thực tế khóa sẽ thả chúng ta đi trở về a. Cái kia nhờ có a, chúng ta thế nhưng mà mỗi người đều nộp 10 vạn điểm tích lũy a, tích lũy nhiều như vậy điểm tích lũy có thể không dễ dàng a. Ai cho các người vận khí không tốt, đụng phải cùng Tô Lạc cùng tiến lên khóa. Cô nương này cũng thế, lớn lên xinh đẹp như vậy, thế nhưng mà nhân duyên lại không tốt, khắp nơi gây thù hằn a. Chẳng lẽ không phải bởi vì lớn lên quá tốt xem, mới bị người khác trở thành địch nhân đấy sao? Chính cô ta khả năng đều cảm thấy rất bất đắc dĩ a. Rốt cục có người chịu thay Tô Lạc nói một câu lời công đạo. Tóm lại a, hay là cô nương này tại Vô Ưu Tiên Tử Trương Dương Hạ không đủ ẩn nhẫn, các ngươi nhìn a, buổi chiều lần này thí nghiệm khóa khẳng định có trò hay xem. Chương 2218, hãnh diện 7, mọi người top 5 top 3 mà nối đuôi nhau mà ra. Thực tế khóa cách nơi này không xa, đi không có vài phút đã đến. Đây là một chỗ rộng lớn bãi cỏ, bốn phía nhìn lại, không có bất kỳ ánh mắt ngăn cản. Cỏ thơm tùm, bích thảo như đệm, bất quá, trên cỏ lại thả 72 cái bia ngắm. Cái này bia ngắm tạo hình cùng mục tiêu không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất tựu là, cái này bia ngắm nó chính giữa có một đạo lỗ kim giống như tiểu nhân lỗ nhỏ, nếu như không cẩn thận quan sát, rất dễ dàng sẽ không đáng kể mất. Tô Lạc tò mò nhìn những, này bầy đặt quái dị bia ngắm, trong nội tâm suy đoán, không biết cái này đường khóa muốn như thế nào tiến hành. Tô Lạc ánh mắt nhìn quét bốn phía, phát hiện rất nhiều người cũng đồng dạng không rõ ràng cho lắm, cho nên Tô Lạc suy đoán, lần này khảo thí có lẽ hay là lần đầu tiến hành. Lúc này, Vô Ưu Tiên Tử tại một đám người túm tụm xuống, đại quy mô đi tới. Vô Ưu Tiên Tử tựa hồ tại cái gì thời điểm, đều bị vây quanh, cao cao mà bưng lấy, nữ vương khí chàng 10 phần. Vô Ưu Tiên Tử tại trải qua Tô Lạc bên người thời điểm có chút ngừng chân, nàng giống như khai mở bình khổng tước giống như, cao ngạo nâng lên lanh lảnh quét sạch khiết cái cằm, đôi mắt liếc xéo Tô Lạc. Tô Lạc lạnh nhạt mà đứng, giống như cười mà không phải cười mà nhìn lại. Tô Lạc tại cái gì thời điểm, bất kể là đối mặt mạnh mẽ hơn nàng bao nhiêu cường giả, nàng đều một bộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh thong dong bộ dạng, phảng phất trời sập xuống sẽ không sợ, mà mỗi lần nàng lại tựa hồ rất may mắn tránh được một kiếp, né qua một tai. Giờ khắc này, Tô Lạc lại cùng Vô Ưu Tiên Tử chống lại. Ở ngoài đứng xem nếu không khuyên giải giải, ngược lại nguyên một đám trong mắt toát ra xanh mơn mởn bát quái chi quang, cả đám đều tả Tô Lạc có Vô Ưu Tiên Tử, lại là cúi đầu xì xào bàn tán. Vô Ưu Tiên Tử thấy thế, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, nàng rộng thùng thình tay áo bẩy hất lên, hướng Tô Lạc vứt bỏ một câu, lần này khảo thí, có dám đánh cuộc hay không? Tô Lạc khóe môi khẽ mím môi, Vô Ưu Tiên Tử như vậy ưa thích đánh bạc sao? Một năm ước hẹn có thể còn chưa tới, nguyên lai ngươi sợ, Vô Ưu Tiên Tử khiêu khích, lên lớp khóa nội dung, Vô Ưu Tiên Tử trước đó có lẽ đã nghe người ta nói qua ha. Tô Lạc hỏi mà không đáp, nhưng mà những lời này lại làm cho Vô Ưu Tiên Tử nộ theo tâm lên. Cái này xú nha đầu vậy mà nhìn ra, sư tôn của nàng tự nhiên đã dạy nàng, bất quá nàng hay là kiến thức nửa vời, hay là nhìn Tô Lạc đạo kia nguyên vẹn giải đề sau mới tính toán hoàn toàn đã hiểu. Kể từ đó, nàng chẳng phải là tại hỏa thuộc tính lĩnh ngộ phương diện không kịp Tô Lạc. Vô Ưu Tiên Tử vừa nghĩ tới chính mình không bằng Tô Lạc, lập tức sắc mặt lãnh ngưng, người có dám hay không so. Được rồi, đã Vô Ưu Tiên Tử nghĩ như vậy thua, như vậy ngươi hạ tiền đặt cược a. Tô Lạc nhún vai, một bộ cố mà làm bộ dạng. Tô Lạc như thế thong dong, bên người nàng Lý Mạn Mạn lại lo lắng mà hận không thể cho Tô Lạc nháy mắt ra dấu. Cái này tiết thế nhưng mà thực tế khóa, mà không phải lớp lý thuyết a. Tô Lạc cho dù lý luận cường thịnh trở lại cái kia thì sao? Luận thực lực nàng làm sao có thể cùng Vô Ưu Tiên Tử so? Vì vậy Lý Mạn Mạn âm thầm lôi kéo Tô Lạc ống tay áo, ý bảo nàng không muốn chủ quan. Nàng cái này mở ám há có thể tránh được Vô Ưu Tiên Tử con mắt. Chỉ thấy nàng cười ha ha, tiểu nha đầu, hảo hảo nghe bằng hữu của ngươi khích lệ a, ngươi là không sánh bằng của ta. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, cái này có thể chưa hẳn. Cái này thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Vô Ưu Tiên Tử cao ngạo mà cười lạnh, a, nguyên lai Vô Ưu Tiên Tử là cọp cái sao? Thất kính, Tô Lạc chắp tay nói, cọp cái như vậy nghĩa xấu từ ngữ làm sao có thể dùng để hình dung thánh khiết như trích tiên Vô Ưu Tiên Tử. Vô Ưu Tiên Tử một hơi bị Tô Lạc đánh bạc dấu ở cổ họng ở bên trong, nửa vời, tức giận đến nàng quyền đầu nắm chặt. Chương 2219, hãnh diện 8, mồm mép thật đúng là lưu loát a, bất quá chỉ dựa vào há miệng ra là không thành được sự tình. Tranh thủ thời gian, hạ tiền đặt cược, Vô Ưu Tiên Tử cười lạnh, như vậy, Vô Ưu Tiên Tử muốn hạ cái gì tiền đặt cược? Tô Lạc cười nhạt, Vô Ưu Tiên Tử đôi mắt quét về phía một bên Lâm Bán Lý. Lâm Bán Lý nghĩ nghĩ, rất nhanh mượn ra một quả lóe sáng như sao mang chiếu sáng rạng rỡ hạt châu, tổng cộng 7 quả, mỗi một quả đều có bồ câu trứng lớn như vậy, huyết hồng, mỹ lệ mà mắt sáng. Đây chính là trong truyền thuyết Thất Tinh Liên Châu. Lâm Bán Lý đối với Tô Lạc nói, đây là Thất Tinh Liên Châu, khảm nạm tại vũ khí lên, có thể làm cho vũ khí tăng cường. Tô Lạc nhìn xem Thất Tinh Liên Châu, đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Cái này thật đúng là muốn ngủ đã có người tiễn đưa gối đầu, cái này bảo bối Tô Lạc rất ưa thích rồi. Phải biết rằng, Thừa Ảnh Kiếm là Tô Lạc nhất tiện tay vũ khí, nhưng là Thừa Ảnh Kiếm lúc trước sử dụng khá tốt, nhưng là theo Tô Lạc thực lực không ngừng đề cao, Thừa Ảnh Kiếm đã thời gian dần trôi qua có chút theo không kịp thực lực của nàng. Tô Lạc biết có khảm nạm như vậy một sự việc, nhưng là một mực đều không có tìm được phù hợp bảo thạch, hiện tại Lâm Bán Lý cứ như vậy đưa tới cửa đến, nàng tự nhiên vui. Này, cái này Thất Tinh Liên Châu còn không phải ngươi đây này, cười mà như vậy hoan làm gì vậy? Phổ Ưu tiên tử có thể không chào đón Tô Lạc cái kia con chuột trông thấy gạo thời điểm sung sướng biểu lộ. Tô Lạc thanh khục một tiếng, quét Lâm Bán Lý, đảm bảo tốt bảo bối của ta, có thể chớ làm mất, nói cách khác, đến lúc đó duy ngươi là hỏi. Người chung quanh lập tức cười phun ra âm thanh, Phổ Ưu tiên tử nhìn xem Tô Lạc ánh mắt tựa như đang nhìn một người ngu ngốc. Tô Lạc thật đúng là đem làm cái này bảo bối là nàng được rồi sao? Nằm mơ, cái này Thất Tinh Liên Châu dị thường chân quý, chính là nàng Vô Ưu tiên tử, cũng không phải muốn lấy ra là có thể cầm đi ra, đây chính là Lâm Bán Lý mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tại trong động ma thám hiểm được đến, là chuẩn bị đưa cho nàng Vô Ưu tiên tử sinh nhật hạ lễ. Vô Ưu tiên tử đôi mắt híp nửa, cặp môi đỏ mọng bứt lên một vòng kiêu căng cười lạnh, ngươi thì sao? Lấy cái gì đi ra đem làm tiền đặt cược, nếu là không có tương đồng giá trị bảo vật, ngươi tự đợi đến bị người chê cười a. Tô Lạc lúc này ngược lại là nở nụ cười, đem làm Vô Ưu tiên tử nói muốn hạ tiền đặt cược thời điểm, Tô Lạc tự từ trên xuống dưới vơ vét lấy không gian của nàng, chuẩn bị tìm xem có cái gì tiện tay bảo bối. Phong Hỏa Luân, thứ này hiện tại so ra kém Thất Tinh Liên Châu giá trị. Thông Thiên Trạm canh gác, hay là so ra kém, trí tuệ đầu cốt, lực lượng cẳng tay ngược lại là rất đủ đủ, nhưng là Tô Lạc không nghĩ lấy ra nhận người ghen ghét. Ồ, đúng rồi, Tô Lạc ngón tay khẽ động, rất nhanh. Một mặt đen kịt tấm chắn tự xuất hiện tại Tô Lạc trong tay. Chứng kiến mặt này tấm chắn, rất nhiều người vô ý thức tự ngừng thở. Cái này tấm chắn cực kỳ quen thuộc a, cái này rõ ràng tự là hôm qua Lam Ảnh Viêm dùng cái kia mặt vô ảnh tấm chắn a. Lúc trước cái kia vô ảnh tấm chắn là lam sắc, nhưng là bây giờ nhìn đi lên lại nước sơn đen như mực, theo nhan sắc thượng khó có thể phân biệt, nhưng là tạo hình cùng uy năng thượng lại giống như đúc. Lúc này, rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía Vô Ưu tiên tử. Bởi vì Tô Lạc xuất ra cái này tiền đặt cược, thật sự là ở đánh Vô Ưu tiên tử mặt a. Bởi vì này vốn chính là thuộc về nàng Vô Ưu tiên tử đồ vật. Ngươi, Vô Ưu tiên tử chứng kiến cái này tấm chắn, tức giận đến giận sôi lên, thiếu chút nữa một hơi ra không được mà ngưỡng ngược lại. Như thế nào, Vô Ưu tiên tử cảm thấy mặt này tấm chắn giá trị không đủ, không xứng với ngài giá trị con người. Tô Lạc lúc này cười đến cao thâm mà chắc, nàng lời này một câu hai ý nghĩa, có thể lại để cho Vô Ưu tiên tử không tốt trả lời.